Trở lại với chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truy đuổi tà tu, nằm trong series Thầy tu bắt quỷ của tác giả Như Quỳnh. Một chút nữa tác giả Như Quỳnh vào comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Anh em ấn like mạnh lên để giúp tôi lấy tương tác với ạ. Trước khi vào thì tôi review nhanh tập 1 lại để cho anh chị em nắm được cái nội dung. Thế thì sau cái chuyến đi vào tận Tây Ninh đó là đã xong, thì Tâm Trúc lại lộn ra ngoài ngoài ngoài Bắc để tiếp tục công việc ở cái bệnh viện kia, cùng với những người bạn đồng hành của mình. Và trên cái chuyến bay đó thì Tâm Trúc đã gặp một cái hồn quỷ, gặp một cái hồn ma quỷ, đã giải quyết cho cô cái oán tình và trở về ngoài Bắc về với công việc hàng ngày và nhận một cái chức vụ mới, đó là hội trưởng hội đông y. Mặc dù là Tâm Trúc chả muốn đâu, còn định đá sang trồng long đầu búa, nó định châm cứu bằng xi lanh. Thế nhưng mà dù sao thì cái việc đấy nó là cái mạng người, cho nên là không thể làm như thế được. Cuối cùng Tâm Trúc đành phải nhận. Tâm Trúc đã vô tình phát hiện ra một cái nhóm người có vẻ như họ đang theo một cái giáo phái nào đó, nó không ổn một tí nào cả. Bên cạnh đó, những người làm ăn cùng với ông Chu Tài là một cái người chúng ta đã biết là có cô con gái Hồng Hồng Duyên đó, là bạn với Tâm Trúc đó, và cũng là cái mối thâm giao. Thì có một cái ông Lộc đó có vấn đề dính dáng cái bọn tà tu đó. Cái dấu vết của nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và hãy nhớ là Tâm Trúc của chúng ta có rất nhiều bạn bảo ấy sao ông này sư nhà sư mà ăn nói tầm bậy. Tâm Trúc là tu vi đạt đến thiền sư nhưng là đệ tử tục gia, và dần dần là đang để dần tóc dài lại để nhập thế. Thế nên ví dụ sau này Tâm Trúc mà có đem lòng yêu cô nào hay như thế nào đó là cái việc bình thường, vì là chỉ là một cái đệ tử tục gia tu luyện về về về pháp thuật, về võ công là chính nha. Rồi sư phụ già trên núi đâu có cho cạo đầu để chính thức xuất gia đâu, đúng không ạ? Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tập 2. Rất nhanh, nhờ có thần hành phù và nội công thâm hậu cho nên sức khỏe vượt trội, Tâm Trúc đã đuổi theo. Mặc dù là không thể nào bắt kịp được, ngang hàng với chiếc xe chạy vun vút đằng trước, thế nhưng cũng không để mất dấu. Họ dừng lại ở một khu đất trống. Bên ngoài khu đất có hai chiếc ô tô đang đợi sẵn. Đứng trước hai chiếc xe là một người đàn bà tuổi đã ngoài 50, cùng với đó là một gã đàn ông chắc chỉ hơn người kia vài tuổi. Chiếc xe đưa tên pháp sư đến trước mặt hai người kia thì dừng lại. Tâm Trúc lúc này cũng thở hổn hển, đứng nép ở một góc xa quan sát. Bằng vào thái độ kính cẩn của tên pháp sư cùng với người tên là Trần Tâm thì gã ngờ ngợ hai người kia rất có thể là chủ nhân của bọn này, hoặc có thể hiểu rằng là kẻ đứng ở cấp cao hơn. Chỉ vì khoảng cách quá xa cho nên Tâm Trúc không thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Lúc này từ trong toàn nghề ấn, quỷ oa cùng với quỷ phong xuất hiện. Biết Tâm Trúc không thể nghe được cuộc nói chuyện đó, quỷ oa nó thủ thỉ. Lão đại, lão đại, có cần em ra tay không để em làm cho? Tâm Trúc nhìn quỷ oa, biểu lộ thái độ không hiểu cho lắm. Dạ, ra tay cái gì cơ? Hả? Dạ, ra tay cái gì? Quỷ oa vỗ ngực. Thì đó, lão đại quên mất, em là thiên hạ đệ nhất hóng hớt à? Để em nghe lén cuộc nói chuyện của bọn kia cho. Em quên không nói với lão đại, ngoài cái việc em có thể cảm nhận được mọi khí tức trên thiên trong thiên hạ ra, thì em còn có một ưu điểm là thính giác và khứu giác của em cực kỳ nhạy bén. Nếu như để nghe cuộc nói chuyện của đám người kia, đối với em là mũi. Ở bên cạnh, thằng Quỷ Phong cũng gật gật đầu xác nhận. Nghe vậy Tâm Trúc có hơi bất ngờ. Mặc dù là không biết rốt cuộc thằng danh con này nó xuất thân từ đâu mà nó lại có nhiều khả năng kỳ quái đến như vậy. Nhưng chắc chắn một điều là nơi đó không hề tầm thường. Tâm Trúc xoa đầu nó rồi bảo, được rồi, mày nghe ngóng cho tao xem rốt cuộc bọn nó đang nói gì. Quỷ Oa vênh vênh mặt với thằng Quỷ Phong, sau đó nó gật đầu, đợi một tí xem đây. Nó nhắm mắt lại một chút, miệng nó lẩm bẩm. Trước ánh mắt kinh hãi của cả Quỷ Phong và Tâm Trúc, tự nhiên cái đầu của Quỷ Oa nó to phình lên. Sau đó cái vành tai lo loe ra như cái loa. Quỷ Phong đứng bên cạnh bĩu môi, lại còn làm trò gớm. Quỷ Oa cười khanh khách và tập trung lắng nghe. Dường như nó đang dồn hết sự chú tâm về cuộc nói chuyện của bốn người kia. Tâm Trúc cùng Quỷ Phong lúc này im lặng, hồi hộp chờ đợi. Phải một lúc lâu sau, Quỷ Oa mở mắt rồi tường thuật lại. Đám người này là cùng một đội, cả bốn người đều là người Trung Quốc. Nó nghe nói hình như là bọn họ qua đây để truyền giáo, một giáo phái có tên là... Tâm Trúc thấy Quỷ Oa không nhớ rõ tên giáo phái, liền buột miệng, là pháp môn Diệu Âm phải không? Quỷ Oa gật cái đầu lúc la lúc lắc, còn to hơn cả quả dưa hấu. Đúng rồi, chính là như vậy đó. Trong đó thì tên Trần Tâm và người đàn bà kia là người sáng lập ra giáo phái, còn hai người còn lại là pháp sư Trung Quốc. Nghe cách nói chuyện của họ thì hai người này dường như là sư huynh đệ gì gì đó đó. Tâm Trúc nghe Quỷ Oa nói đến đây thì gật đầu, đoạn hỏi, ngoài việc bọn chúng qua đây để truyền giáo, có còn gì nữa không? Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì đâu cần phải ra tay với ông Lộc. Quỷ Oa hít một hơi khí lạnh rồi kể tiếp. Trong cuộc nói chuyện của bọn họ có nhắc đến người tên là Lộc. Nghe chúng nói thì ông Lộc này có nhiều mối quan hệ với các cốp, vậy nên bọn chúng muốn khống chế ông làm việc cho mình. Người đàn bà kia còn nói lần này qua đây sẽ làm cho trời Nam điêu đứng, rồi chúng nó sẽ tìm cách chống phá lại cả nước Nam. Quỷ Oa không hiểu chúng nói thế cụ thể là gì, nhưng nghe khẩu khí của chúng nó thì không thấy tốt đẹp gì cho cam cả. Quỷ Phong nhìn Tâm Trúc rồi phỏng đoán, lão đại, tôi thấy bọn chúng hình như là muốn nhắm vào là cả đất nước ta đó. Rất có thể giáo phái này là một bọn muốn chống phá. Từ trước tới nay những thế lực chống phá vẫn thường xuyên diễn ra, vậy nên chúng ta phải hết sức đề phòng. Tâm Trúc gật gật đầu, việc này không thể để cho chúng ngang nhiên hành hoành được, chắc chắn là phải báo lại với Ái Nhi để cho cô xử lý. Vừa nói xong thì cũng là lúc mấy chiếc xe lao vụt qua chỗ Tâm Trúc đang ẩn nóng. Nhìn theo, Tâm Trúc thở dài, đi về thôi, mọi việc đã dần dần có manh mối. Thong thả quay lại, chiếc taxi vẫn đỗ ở bên kia cầu. Ông tài xế theo lời dặn của Tâm Trúc vẫn ngồi đó. Bây giờ nhìn thấy gã quay lại, ánh mắt của ông nhìn Tâm Trúc tựa như là nhìn người hành tinh. Tâm Trúc kêu ông ấy đưa mình về bệnh viện. Trên đường về điện thoại reo, người gọi tới là cô Hồng Quyên. Alo, tôi đây. Giọng nói của Hồng Quyên hớt hải. Alo, anh Trúc. Anh Trúc, tôi cho người hỏi lễ tân rồi. Đám người này là một người có tên là Trần Tâm làm thủ tục thuê phòng. Điều đặc biệt là tất cả chi phí đều là do bác Lộc là người đứng ra thanh toán. Việc này có liên quan đến lão người Trung Quốc kia. À mà tôi còn tìm hiểu được cả chuyện này nữa. Ngày kia, tại lễ ra mắt dự án của nhà tôi, đám người này đều có trong danh sách khách mời đó. Tâm Trúc còn đang phẩn phơ nghe cô Hồng Quyên nói lại mọi chuyện. Cho đến khi cô nói đoàn người này có tên trong danh sách khách mời tại lễ công bố dự án lớn của nhà họ Chu thì cau mày. Bọn họ đến lễ công bố dự án nhà họ Chu để làm gì? Không lẽ chúng lại còn có kế hoạch để mắt đến nhà họ Chu nữa hay sao? Cô nói thật chứ, bọn họ đều nằm trong danh sách những người tham gia. Hồng Quyên khẳng định. Thật mà, việc này tôi cũng chỉ vừa mới biết. Anh có cần tôi báo lại chuyện này với bố tôi không? Tâm Trúc vội vàng ngăn. Không cần đâu, việc này cứ lên lặng lẽ theo dõi. Cô đừng nói chuyện này với ông Chu Tài, sợ ông lại lo lắng. Có gì tôi sẽ điều tra thêm. À mà việc điều tra tên pháp sư thế nào rồi? Cô đã tìm được manh mối gì chưa? Tạm thời thì chưa, nhưng người của tôi báo lại Trong vòng ngày mai sẽ có đầy đủ thông tin gửi về. Lúc đó tôi sẽ đưa qua cho anh. Tâm Trúc nói, tôi có chuyện này, tiện mới nhờ cô luôn. Tôi phát hiện ra bọn pháp sư này còn đi theo một người khác. Hắn và người này dường như có liên quan với nhau đó. Cô giúp tôi điều tra thêm, xem rốt cuộc người đi cùng hắn là ai. Được, việc này cứ giao cho tôi, dễ. Hồng Quyên nói xong thì từ biệt Tâm Trúc rồi cúp máy. Ngồi ở trên ghế lái, ông taxi cứ thế mà thỉnh thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu nhìn Tâm Trúc. Trong đầu ông đang nghĩ, chết rồi, điệp viên rồi. Chắc chắn là điệp viên đang hành động rồi. Lúc chuẩn bị dừng xe, ông ấy cười sỏi lời. Thưa đồng chí, tôi rất có hân hạnh được phục vụ đồng chí. Nếu như sau này đồng chí chỉ cần đi đâu, hành động ở đâu, đồng chí cứ bảo với tôi. Tôi giới thiệu với đồng chí, ngoài cương vị là tài xế taxi thì tôi là dân quân tự vệ ở tổ dân phố, cũng có nghiệp vụ. Chào đồng chí. Sau đó ông ấy đứng nghiêm trang lắm. Tâm Trúc thở dài không hiểu, trả tiền với người taxi, nói dăm ba câu rồi đi vào trong. Lúc đi đến hành lang phòng của mình thì đột nhiên gã cảm nhận như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Tâm Trúc giật mình ngẩng lên, nhìn thấy ngay trước cửa phòng của mình chính là thư ký Ngọc. Tâm Trúc, cậu đi đâu mà giờ này mới về? Tâm Trúc cười ngựa gượng, không biết con mụ la sát này sao giờ này nó còn ở đây. Bên trong toàn nghề ấn vang lên tiếng cười khúc khích, trêu chọc của thằng Quỷ Oa và Quỷ Phong. Lão đại, lại không qua ổn nổi ải mỹ nhân rồi. Thằng Quỷ Oa vừa nói xong, thằng Quỷ Phong liền tiếp. Ê, ải này là ải đại mỹ nhân, chân dài 40 mét. Nhìn cái ánh mắt lúng liếng thế kia, xem ra là lão đại chuẩn bị lái máy bay rồi. Nhưng máy bay này không giả tí nào. Bảo trọng thân thể nha lão đại. Sau đó chỉ nghe thấy hai thằng nó cười khúc khang khúc khích. Tầm Trúc đưa tay bắt một ấn chú, búng đánh cong một cái vào trong toan nghề ấn. Chỉ thấy ở trong toan nghề ấn, hai thằng kia nó kêu lên choe choé, tựa như là bị ăn roi vụt vậy. Các người thôi đi, mau mau nghĩ cách giúp tao thoát khỏi mũ đi, mau lên. Lúc này Hoài Ngọc lại nói, thế nào, đi chơi với em nào về, quên luôn hả chị? Tâm Trúc gãi đầu, đâu có em nào đâu. Đêm hôm sao chị không về mà còn ở đây thế này? Hoài Ngọc lúc này cả người lêu xêu, có vẻ như hôm nay đi uống rượu ở đâu khá nhiều. Không biết là vô tình hay cố ý, đột nhiên vấp chân, nhào luôn vào lòng của Tâm Trúc. Mùi nước hoa thơm ngát sộc vào mũi, lại thêm cái áo sơ mi công sở. Có lẽ sau cả một ngày, cho nên là sộc sạch một cúc áo ở trên cổ, nó bục ra, để lộ ra nguyên cả một mảng trắng phốc. Tâm Trúc có phần dao động, đầu óc choáng choáng. Hoài Ngọc dùng ngón tay trỏ chỉ vào trán của Tâm Trúc. Tôi không về được, uống rượu vào là tôi không ngủ được. Hay là cậu cho tôi ngủ nhờ phòng cậu đêm nay? Tâm Trúc nghe vậy thì trợn cả mắt, gã thầm nghĩ, chả có lẽ nào người này lại chính là minh chứng cho câu rượu vào sinh ra sắc dục mà các sư huynh ở trên núi thường hay nói. Cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của Hoài Ngọc đã đặt lên bờ ngực rắn chắc của Tâm Trúc. Cô cười danh mãnh. Này, cậu thật là chắc chắn, không ngờ trông như vậy mà cơ bắp thế. Tâm Trúc nhìn xuống bàn tay với những móng sơn đỏ đang sờ soạng thì vội vàng đẩy thư ký Ngọc sang một bên. Thế nhưng dường như là sợ cô ngã, Tâm Trúc vẫn giữ cô lại. Chị sai lắm rồi, để tôi gọi xe đưa chị về. Nào, tôi dìu chị ra ngoài. Vừa nói vừa vòng tay ôm ngang eo thư ký Ngọc đưa cô ra. Thấy mình bị đưa đi, thư ký Ngọc dãy giụa, thế nhưng sức của cô làm sao bằng được Tâm Trúc. Cứ như vậy đã bị Tâm Trúc tống lên chiếc xe taxi của ông tài xế mê trò điệp viên, đọc địa chỉ rồi nhờ ông đưa cô về. Tiếng bước chân của Tâm Trúc lại vang lên dọc hành lang bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện, người qua lại đã thưa thớt, chỉ còn mấy người bảo an là vẫn còn đang thức, đi loanh quanh. Về đến phòng, giọng nói của quỷ oa đột nhiên vang lên từ trong toàn nghe ấn. Lão đại, cẩn thận đó, ở đằng sau có người theo dõi. Tao biết rồi, tao đã cảm nhận được khí tức rất quen thuộc. Ngay từ khi đưa thư ký Ngọc ra xe taxi, Tâm Trúc đã cảm thấy có người theo dõi mình. Thế nhưng gã còn cảm nhận được một thứ cảm giác quen thuộc, dường như mình đã từng gặp kẻ theo dõi đó. Loại cảm giác này chỉ có những con quỷ có giác quan nhạy bén như quỷ oa, hoặc những người có tu vi cao thâm như Tâm Trúc mới có thể cảm nhận được. Gã cố tình đi qua cửa phòng mình, rồi ngoặt ở một ngã rẽ. Tiếng bước chân đều đều vang lên ở hành lang. Bóng người kia lập tức đi nhanh về phía hướng Tâm Trúc vừa rẽ. Người đàn ông đến đây bỗng nhiên giật mình dừng lại, bởi giọng của Tâm Trúc đã vang lên. Ông theo dõi tôi với mục đích gì? Nói, không thì đừng trách tôi ra tay độc ác đấy. Người đàn ông khoác một chiếc áo dài, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai kín mít. Sau lớp khẩu trang, không biết khuôn mặt ra sao, nhưng điệu cười ha hả. Điệu cười khiến Tâm Trúc thấy quen thuộc, ánh mắt sáng lên, chỉ vào người đàn ông. Phát, Phát Tâm, là anh, có phải là anh không? Người đàn ông cởi bỏ lớp khẩu trang, gương mặt quen thuộc hiện lên. Tâm Trúc liền chạy tới, vỗ vai người đàn ông kia. Điệu cười của hai người làm cho mấy người còn thức giật mình. Tâm Trúc giơ tay biểu thị xin lỗi, sau đó nhỏ giọng: "Ai, không ngờ là em lại gặp anh ở đây. Mau mau, đi, đi về chỗ em ở rồi nói chuyện. Ai, em nhớ anh lắm đó." Một hồi sau ở trong phòng, Tâm Trúc bấy giờ mới thong thả rót nước cho người kia, rồi ngồi xuống đối diện. "Em uống nước đi. Mà sao anh lại đi theo em thế này?" "Ấy, anh gặp em ở nhà hàng, lúc đó anh còn chưa chắc là em, thế nên bây giờ mới theo em đến tận đây đó. Ai, không ngờ là bị em phát hiện ra." Nghe người này nói gặp mình ở nhà hàng, Tâm Trúc giật mình. "Anh nói là gặp em ở nhà hàng á? Vậy là lúc em đuổi theo cái đám người kia, anh cũng đuổi theo?" Trong đầu của Tâm Trúc nhớ lại, quả thực lúc mình chạy đuổi theo đám người kia, dường như là mình cảm giác có một luồng khí tức nào đó đang xé gió theo sau mình. Còn đang nghĩ là có người nào đi cùng đường, thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì hóa ra đó lại chính là Phát Tâm. Phát Tâm vốn là đệ tử của Thượng Tọa Thích Minh Thành, nếu như theo vai vế thì cũng được tính là sư huynh của Tâm Trúc. Giống như Tâm Trúc, Phát Tâm cũng không phải là người đã quy y. Mặc dù là đệ tử của Thượng Tọa Thích Minh Thành, nhưng chỉ học pháp chứ không cầu đạo. Vậy nên sau khi học xong nghệ, đã xin sư phụ cho mình xuống núi để hành nghề cứu người. Có lẽ vì trong lòng còn mang suy nghĩ đó, cho nên sư Minh Thành đã đặt cho Phát danh là Phát Tâm. Tâm Trúc còn đang suy nghĩ, Phát Tâm cười nói: "Anh đi theo chú vận lên thần hành phù, ấy vậy mà đuổi mãi mới kịp. Xem ra lăn lộn ở dưới xã hội nhân loại bình thường, tu vi cũng nhanh hơn là ở trên núi tu luyện một mình." Tâm Trúc cười cười gãi cái đầu. Sau đó Phát Tâm lại chỉ: "Tóc cũng đã mọc dài thế này rồi đấy, trông có vẻ sáng sủa hơn. Lúc ra đến ngoài bờ sông, ví như mà không có chú thì anh vẫn bám theo hai người kia đó." Tâm Trúc cau mày: "Anh nói thế là sao? Anh đi theo hai người đó ra ngoài đó, nhưng để làm gì?" Phát Tâm trầm giọng: "Giống như chú thôi, anh đang theo dõi đám người này. Tính đến giờ đã được một khoảng thời gian, nhưng đám người này hành tung bất định, khó mà biết được hoạt động của chúng. Thế còn chú, sao lại dính đến bọn chúng? Anh thấy chú đang ở trong nhà hàng ăn uống của mọi người, sau đó chú lặng lẽ ra ngoài gặp bọn chúng rồi đuổi theo. Bộ đám người đó gây chuyện gì với chú à?" Tâm Trúc lắc đầu: "Dạ, đám người này không có ân oán gì riêng với em, nhưng em có linh cảm bọn này là bọn đang làm chuyện xấu, cho nên mới theo dõi. Qua đó em cũng phát hiện được vài việc chúng đang làm. Còn anh?" "Anh sao? Nếu như để nói chuyện của anh thì dài lắm." Phát Tâm ngồi xuống, rồi sau đó bắt đầu từ từ kể lại chuyện từ khi mình xuống núi đến nay đã 5 năm trôi qua. Năm năm, cuộc sống của Tâm đã thay đổi nhiều. Anh đi ngao du nhiều nơi, gặp nhiều người. Thời gian gần đây cùng với một vài người sáng lập một tổ chức tâm linh. Trong tổ chức này mọi người cùng nhau giải quyết những vụ án về tâm linh hoặc là kết nối những đồng đạo với nhau. Đến đây Tâm Trúc sáng mắt lên. Này, là một tổ chức tâm linh sao? Thấy Tâm Trúc bất ngờ, Phát Tâm cười nói. Đúng vậy, tổ chức này cũng có kha khá thành viên rồi. Pháp sư cũng có, mà bên tu Phật Tông chúng ta cũng có. Anh nghĩ hay là chú cũng tham gia với bọn anh luôn. Ngày anh xuống núi khi ấy, chú mới chỉ là thằng ôn con 16-17. Lúc đó, chú còn đánh ngang tay với anh. Mấy năm nay xem ra là tiến bộ không ít. Tâm Trúc lắc đầu. Em cũng chắc là không thể tham gia với mọi người được đâu. Chuyến đi này em còn nhiều việc phải làm lắm. Hơn nữa, em cũng không thích quá nhiều người. Tính em nó hướng nội ý. Thôi cứ để em mình thôi. Nhưng anh yên tâm, chỉ cần anh gọi, em sẵn sàng giúp đỡ hết sức. Tâm Trúc vừa nói vừa cười lớn. Cùng lúc đó thân ảnh của hai con quỷ xuất hiện. Tiểu A vừa hiện hình, nó đã nhảy lon ta lon ton. Đúng rồi, lão đại nhà tôi là đã có thế lực tâm linh của riêng mình, sẽ không gia nhập vào tổ chức của các người đâu. Thằng Quỷ Phong nó cũng gật gù. Đúng rồi, lão đại thần thông quảng đại, cần gì phải hợp tác với ai. Chỉ cần có chúng tôi ở đây làm trợ thủ đắc lực cho lão đại là được rồi. Nhìn hai con quỷ kẻ tung người hứng, Tâm Trúc cười khổ. Phát Tâm nheo mắt nhìn về hai con quỷ. Tâm Trúc, này, chú nuôi quỷ nô sao? Tâm Trúc gật đầu rồi lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải, là người của em nhưng không phải là quỷ nô. Mối quan hệ giữa chúng em nó khác, câu chuyện dài lắm. Anh chỉ cần biết là người nhà là được. Phát Tâm xua tay. Nhưng mà hai vong quỷ này tu vi cũng thật là kinh khủng đó. Có thể thuần phục được hai vong quỷ này, xem ra đúng là chú đúng là mạnh đến biến thái đó. Quỷ Hoa nghe vậy thì vênh báo. Chứ còn gì nữa, lão đại còn tiêu diệt được cả xà tinh cấp bậc quỷ thủ lĩnh. Quỷ yêu như chúng ta đã là gì? Phát Tâm nhìn Tâm Trúc, ý hỏi là con quỷ này nó nói thật đấy chứ. Tâm Trúc cười gượng rồi nghiêm nghị. Rồi, hai đứa chúng mày chui vào toàn người ấn, đi ngủ đi, không thì tao lại búng cho một cái bây giờ đó. Rồi quay sang Phát Tâm. Anh nghe hai thằng Liên Thiên nó nói làm gì? Em vẫn như lúc ở trên núi thôi. Mà khi nãy anh vừa bảo bọn anh đang theo dõi cái đám người này, anh có manh mối gì chưa? Vừa hay em cũng đang có một chút manh mối, ta trao đổi. Phát Tâm gật đầu kể lại những điều mà anh đã biết cho Tâm Trúc. Cuộc nói chuyện của hai người cho đến tận đêm muộn. Anh nói sao? Bọn này có địa điểm bí mật khác sao? Tâm Trúc bất ngờ khi nghe Phát Tâm nói về chuyện này. Giọng nói chắc chắn của Phát Tâm lại tiếp tục vang lên. Đúng vậy. Thế nhưng chúng hoạt động rất kín kẽ. Người của anh đã theo dõi chúng rất sát. Đến khi chuẩn bị tìm được địa điểm của chúng thì tự nhiên lại mất dấu. Điều này anh đang nghi ngờ. Phát Tâm nói đến đây, Tâm Trúc liền bảo. Nghi ngờ là có thế lực nhúng tay vào phải không? Phát Tâm gật đầu. Đúng vậy. Thế lực này phải rất mạnh mới có thể khiến người của anh không thể theo dõi được. Tâm Trúc suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo. Đúng là việc này em vẫn luôn thắc mắc. Hai người mà đêm nay em theo dõi đều là pháp sư, nhưng cả hai đều không có âm binh hay là quỷ hồn đi theo. Em đã nghi ngờ rồi. Nếu thế rất có thể hai người bọn chúng sai khiến quỷ hồn bảo vệ xung quanh căn cứ. Cũng chính vì vậy người của anh mới bị che mắt. Việc này em thấy chúng ta phải cẩn thận, tránh bứt dây động rừng. Em có quen biết với đội trưởng đội phòng chống tội phạm của thành phố, ta nên hợp tác với cơ quan chức năng Như vậy sẽ tiện hơn. Phát Tâm cũng đồng ý với tính toán của Tâm Trúc. Được, nếu vậy thì tất cả cứ theo ý cậu. Giờ anh sẽ về tổ chức bàn bạc với mọi người. Đây là địa chỉ của anh, cũng là nơi tập hợp mọi người. Có gì chú cứ qua đó tìm. Tâm Trúc gật đầu rồi tiễn Phát Tâm ra ngoài. Quay về nhìn tấm danh thiếp của Phát Tâm, Tâm Trúc leo lên giường nghỉ ngơi. Gặp lại huynh đệ cũng rất vui, nhưng xem ra là chặng đường của mình phía trước còn phức tạp dai dẳng lắm. Mới sáng sớm, chuông điện thoại reo làm Tâm Trúc giật mình, là Hồng Quyên gọi đến. Tâm Trúc, anh nhận được file tôi vừa gửi chưa? Thông tin của hai người kia, tôi đã tìm hiểu cho anh rồi. Có điều, tên pháp sư mà anh nói, tôi chỉ tìm được một chút thông tin thôi. Người này ở bên Trung Quốc, xem ra là cũng có ảnh hưởng đó. Vậy nên, thông tin của hắn là được bảo mật. Nghe Hồng Quyên nói đã tìm được thông tin của kẻ kia, Tâm Trúc giật mình chồm dậy, mở file của Hồng Quyên. Được rồi, cảm ơn cô. Tôi thấy rồi, có gì tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Sau khi cảm ơn Hồng Quyên, tắt điện thoại, mở file xem. Người đàn ông đó tên là Xiao Xiao, là người Trung Quốc, sinh năm 1988, quê quán ở bên mạn Tân Cương, Vân Nam. Người này trước khi sang Việt Nam là một pháp sư theo phái Long Hồ Sơn. Sau đó người này tu luyện theo đường tà tu, cho nên bị đuổi khỏi môn phái. Người đàn ông này không gia nhập vào Người đàn ông này không còn gia nhập vào môn phái khác, mà sau đó đi theo một tổ chức có tên là Hắc Thiên. Tổ chức này hoạt động kín tiếng, và thông tin về tổ chức này rất ít ỏi. Xiao rời khỏi Trung Quốc sang Việt Nam cách đây 3 tháng, lấy tên gọi khác là Khởi. Đi cùng với Xiao chính là người đàn ông thần bí. Theo thông tin mà Hồng Quyên thu thập được thì là Liễu Trọng Nghĩa, quê ở An Khánh, An Huy, Trung Quốc. Xiao cùng với Trọng Nghĩa rời khỏi Trung Quốc đến Việt Nam. Hai người hành tung bất định, thường xuất hiện loanh quanh ở chỗ Tây Hồ. Còn về người đàn ông tên Trần Tâm, vốn là một đệ tử từng theo Thanh Hải Vô Thượng Sư, sau đó cũng bị đuổi. Sau này lập ra pháp môn Diệu Âm, đặt trụ sở ở Campuchia. Người này thường xuyên hoạt động tại các nước Đông Nam Á. Hắn đa phần hoạt động để truyền giáo. Trần Tâm cùng với Xiao chỉ mới quen nhau gần đây. Còn về mục đích tại sao họ dính với nhau thì chưa có thông tin cụ thể. Tâm Trúc đọc đến đây thì hiểu ra được đôi chút về đám người này. Nhìn theo địa chỉ mà cô Hồng Quyên ghi lại, những lần Xiao và Liễu Trọng Nghĩa xuất hiện, chỉ có một địa điểm thường xuyên lui tới. Gã dám chắc đây chính là nơi mà bọn họ đặt làm căn cứ bí mật, theo như địa điểm mà sư huynh Phát Tâm đã nói. Đến đó là mất dấu, thì rất gần với địa điểm mà cô Hồng Quyên cung cấp. Tâm Trúc liền quay người lấy áo khoác, rồi sau đó bấm điện thoại gọi. Giọng của Phát Tâm vang lên. Alo? Là em, Trúc đây. Giọng của Phát Tâm lại hồ hởi. Tâm Trúc đây à? Sao sáng sớm đã gọi vậy? Em phát hiện ra địa điểm của chúng, đặt căn cứ bí mật rồi. Anh có đang ở nhà, theo địa chỉ trên tấm thẻ không? Em qua đó ngay. Qua ngay đi. Ở đây đang có thêm vài người, có gì chúng ta cùng bàn bạc. Tâm Trúc chạy ra ngoài, vẫn là chiếc taxi quen thuộc của ông tài xế Điệp Viên đứng ở cổng viện. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, ông ấy lập tức hổ hởi đứng nghiêm trang. Trên đường đến nhà của Phát Tâm, ngẫm nghĩ lại những thông tin mà cô Hồng Quyên cung cấp. Trong đầu của Tâm Trúc hướng đến người có tên là Liễu Trọng Nghĩa. Người này nếu như có thể giấu được danh tính kín đến như vậy thì đồng nghĩa hẳn là thân phận không có đơn giản. Nếu như chưa thể chắc chắn về thân phận thì không nên tùy tiện hành động. Taxi dừng ở địa chỉ của nhà Phát Tâm. Nhìn Tâm Trúc đi vào bên trong, ông tài xế gật gù, xem ra đây chính là trụ sở bí mật của Điệp Viên. Các đồng chí, cố gắng lên. Chúng tôi sẽ luôn luôn hỗ trợ các đồng chí. Tiếng chuông cửa vang lên một hồi, bên trong Phát Tâm đi ra. Phát Tâm vừa mở cửa cho Tâm Trúc, vừa vui vẻ nói. Chú đến rồi đấy à? mau mau vào trong, mọi người đang đợi đó. Tâm Trúc thấy ở trong nhà còn có hai người nữa đang ngồi bên bàn. Chào mọi người, tôi là Tâm Trúc. Đây là sư đệ của tôi. Tôi với chú ấy cũng là từ trên núi xuống. Còn đây là anh em trong tổ chức. Nào, mọi người làm quen với nhau đi. Sau một màn chào hỏi qua lại thì một người tên Văn, một người tên Đại đều là pháp sư Việt Nam. Theo như họ giới thiệu thì người đàn ông tên Văn là tu luyện một môn phái từ thuở xa xưa. Nghe đồn là chuyên thờ ở ngay gần đền Trấn Vũ. Còn người tên Đại là xuất thân từ môn phái từ trên núi ở Tây Bắc xuống. Nghe thấy bảo người này pháp môn tu luyện rất quỷ dị, theo dòng tu thờ phù thủy. Đây đều là những môn phái có lịch sử từ xa xưa. Phát Tâm bây giờ mới nói. Lúc nãy Tâm Trúc gọi điện là có nói xác định được vị trí, căn cứ bí mật của bọn kia. Rốt cuộc nó ở đâu vậy? Tâm Trúc mở file Hồng Quyên gửi cho, sau đó chuyển sang cho Phát Tâm và mọi người. Sau khi nắm bắt được, Phát Tâm bảo, hóa ra là như vậy. Bảo sao mỗi lần đi theo chúng đến chỗ đó đều mất dấu. Việc này phải lên kế hoạch cụ thể mới có thể vào tận hang để bắt cọp. Tâm Trúc đồng ý với ý kiến của Phát Tâm. Theo em nghĩ, việc này mặc dù chúng ta đã xác định được địa điểm căn cứ, nhưng mọi người cũng thấy đó. Trong hai người thì tên Liễu Trọng Nghĩa hành tung cực kỳ bí ẩn. Ngay cả ở Việt Nam chúng ta cũng ít thấy hắn xuất hiện. Người hoạt động công khai bên ngoài là tên Xiao. Nếu như chúng ta không thể xác định được tên Trọng Nghĩa này là ai, sợ rằng nếu như bứt dây thì động rừng, lúc đó chúng sẽ đề phòng, việc của chúng ta sẽ khó hơn đó. Nghe Tâm Trúc nói vậy, mọi người gật đầu tán thành. Thành ra câu chuyện đi vào bế tắc. Bầu không khí càng lúc càng trở nên nặng nề. Lại có tiếng chuông điện thoại. Alo, Hồng Quyên, tôi nghe đây. Là tôi đây. Tôi đã tìm ra cái tên Trọng Nghĩa đó. Tôi đã cho người... Hồng Quyên vừa nói đến đây, Tâm Trúc đã lên tiếng chặn. Được rồi, nói chậm lại xem nào. Tâm Trúc nheo mắt nhìn mọi người rồi bấm loa ngoài. Hồng Quyên bắt đầu kể lại. Cô đã tìm thêm được thông tin của Liễu Trọng Nghĩa. Ngày mai, y sẽ có buổi hẹn với một nhóm người từ Trung Quốc mới qua. Theo như thông tin của cô báo lại, có thể đám người này là cùng tổ chức ở bên kia. Đêm nay, y sẽ cùng Xiao ra sân bay để đón người. Bọn chúng sẽ cùng về khách sạn nhà cô, còn đặt cả bàn tiệc. Dự kiến là sẽ ở nhà cô đến hết ngày mai. Tâm Trúc cùng với đám người trong phòng nhìn nhau gật đầu. Vậy cô có biết ngày mai chúng hẹn nhau ở đâu không? Có, là nhà hàng. Theo tôi tìm hiểu được là 12 giờ sáng mai. 10 giờ sáng mai, tại tầng 5 của nhà hàng 5 sao đó. Nhà hàng mà Hồng Quyên nói chính là nhà hàng mà Tâm Trúc cùng với giám đốc Mạnh Tuấn đã đi ăn liên hoan. Này, tôi có chuyện cần xác nhận. Chẳng phải là ngày mai ông Chu Tài sẽ tổ chức lễ công bố dự án sao? Tên Xiao đó hẳn là phải có mặt chứ. Hồng Quyên liền đáp. Đúng là Xiao sẽ có mặt trong buổi lễ khởi công dự án. Nhưng người đi đón đoàn người từ Trung Quốc qua chính là Liễu Trọng Nghĩa. Tâm Trúc nghĩ vậy là hai tên này đã quyết định chia nhau làm hai việc cùng một lúc. Cô có thể tìm hiểu giúp tôi trong đoàn người sang có những ai và lấy thông tin của bọn họ được không? Tôi biết, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi, cho nên tôi chuẩn bị sẵn rồi. Tôi vừa gửi thông tin cho anh rồi đó. Thế nhá, tôi có gì sẽ thông báo sau. Được rồi, cô vất vả. Sau đó tắt máy, Tâm Trúc mở file. Bên trong là thông tin của đám người kia. Trong hai người sang lần này, có một người cũng họ Liễu là Liễu Trọng Nhân. Người còn lại tên là Trương Mã. Cả hai sang theo diện khách du lịch. Thế nhưng Tâm Trúc và những người ở đây đều biết, bọn họ sang đây với mục đích khác. Tất cả mọi thứ đã nằm trong một kế hoạch khủng khiếp của chúng. Một lúc sau, ở ngoài cổng có tiếng bấm chuông. Phát Tâm ra xem thì thấy có ba người, hai nam một nữ, đều đang mặc đồng phục của cơ quan chức năng. Thì cau mày. Này, sao lại có công an đến thế này? Tâm Trúc nhớ ra mình đã gọi cho Ái Nhi, liền đứng dậy. Người nhà đó, anh để em ra làm việc. Một lúc sau, mọi người giới thiệu đã quen biết là Ái Nhi cùng với Thiếu Úy Nam và Trung Úy Tới. Tâm Trúc bây giờ mới nói. Tất cả thông tin tìm được và sự việc tôi đã trình bày rõ. Theo cô, chúng ta nên hành động như thế nào đây? Ái Nhi thong thả gật đầu. Nói thật với mọi người, sự việc lần này bên phía cảnh sát chúng tôi cũng đã theo dõi đám người này một thời gian. Tổ chức này hoạt động mấy năm gần đây, nhưng đợt này chúng rầm rộ hơn. Chúng hoạt động với mục đích truyền giáo, lôi kéo để chống phá một số nhà nước. Vậy nên cấp trên của chúng tôi đã yêu cầu phải để ý từng đường đi nước bước của chúng. Nhưng điều chúng tôi không ngờ đến là tổ chức này lại còn có chỗ dựa tâm linh đằng sau. Có lẽ những việc về tâm linh phải nhờ đến các vị vậy. Phát Tâm ra hiệu cho Ái Nhi dừng lời. Các cô yên tâm, chúng tôi thành lập đội tâm linh cũng là để giải quyết những việc như thế này. Nếu như có thể, mong rằng bên phía các cô hợp tác với chúng tôi trong hành động lần này và sau này nữa, chúng tôi hứa nhất định là sẽ giúp các vị trong bất kỳ chiến dịch nào, miễn là có liên quan đến tâm linh thì đừng có lo. Ái Nhi gật đầu. Bên phía lãnh đạo cũng chỉ đạo xong chuyến lần này có lẽ sẽ thành lập một đội tâm linh phá án. Có lẽ lúc đó mới phiền đến các vị nhiều. Bàn bạc chiến lược tối nay xong, Ái Nhi ra về. Tâm Trúc tiện đường đi cùng với đội của Ái Nhi. Lúc về đến phòng thì đã thấy ông Mạnh Tuấn đang ngồi. Ê, Trúc à, Trúc à, cậu cứ như là con ma só vậy. Ê, lúc ẩn lúc hiện à. Từ sáng đến giờ tìm cậu không được. Vào đây vào đây, tôi có chuyện cần bàn đây. Tâm Trúc nhìn vẻ mặt của giám đốc Mạnh Tuấn liền ngồi xuống ghế. Có chuyện gì mà ông gấp vậy? Tôi vừa nhận được chỉ thị ở trên rằng cậu là hội trưởng của hội đông y, cho nên đã sắp lịch cho cậu lên tận Mạn Lạng Sơn có một buổi gặp mặt. Cái này thì tôi chưa dám nhận trước, cho nên phải hỏi ý cậu. Cũng là đã thống nhất với nhau để cậu còn sắp xếp mà. Tâm Trúc gật đầu với cách làm việc của giám đốc Tuấn. Ông này tuy có hơi chút tham vọng danh tiếng, thế nhưng cũng là người rất biết cách làm việc, lại biết trước biết sau. Cơ bản là ông ấy trả lương cao, cho nên Tâm Trúc gật đầu. Thế bao giờ tôi phải đi? 3 ngày nữa, việc này hơi gấp, nhưng mà cậu thông cảm. Tâm Trúc ra hiệu cho ông dừng lại. 3 ngày, tôi sẽ giải quyết xong việc ở dưới này, nhất định sẽ đi lên đó. Giám đốc Mạnh Tuấn vui mừng. Trông hết cậy hết vào cậu. Việc cậu cần giải quyết, có cần gì tôi giúp đỡ thì cứ nói nha. Không có gì đâu, đây là việc cá nhân thôi. Nếu mọi việc đến đây thì tôi xác nhận rồi. Ông còn gì nữa không? Tôi có chút việc bận. Không. Tôi xin phép, tôi đi để cho cậu lo việc của cậu. Lúc bước ra cửa, giám đốc Mạnh Tuấn vui vẻ huýt sáo. Xem ra là Tâm Trúc cũng rất biết cách làm việc. Mà Tâm Trúc càng biết cách làm việc thì ông ấy càng được mở mày mở mặt. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa khép lại, dáng vẻ của ông thay đổi. Tiếng quát mắng nhân viên của ông bên ngoài vọng vào đầy uy phong. Này, mấy cô cậu kia đứng bàn tán cái gì đây? Hả? Này, mấy cái cô hộ lý kia đi vào chăm bệnh nhân đi. Ở bệnh viện của tôi không có cái vé nào mà đứng im mà ngồi chơi như thế cả. Này. Bác sĩ Phong, tôi nhắc nhở anh nha. Tôi có nghe bệnh nhân phản ánh cái thái độ của anh không ra gì nha. Liệu cái thân hồn. Tâm Trúc thở dài, cười khổ. Đúng là cái ông Mạnh Tuấn này. Đi vào phòng lấy túi đồ của mình rồi ra ngoài. Tối ngày hôm đó theo đúng như kế hoạch của Ái Nhi, đội của cô ấy sẽ cùng với Tâm Trúc theo dõi đám Liễu Trọng Nghĩa ở bên ngoài nhà hàng. Tâm Trúc và Phát Tâm cùng với những pháp sư sẽ đi đến địa điểm xác định là địa bàn của bọn kia. Này, Tâm Trúc, chú có nhìn thấy cái cây cao kia không? Chính chỗ đó là mỗi lần chúng tôi theo dõi đến đều bị mất dấu đó. Tâm Trúc yên lặng nhìn về phía Phát Tâm chỉ, sau đó lẩm bẩm thần chú vận lên pháp nhãn. Lập tức trong ánh mắt thấy quỷ khí cùng với sát khí bốc lên đỏ lòm lòm. Điều này càng chứng tỏ suy nghĩ của gã là đúng. Nơi đó chắc chắn là có quỷ canh giữ. Con quỷ này rất mạnh, lại có thể vận lên quỷ đả tường, che giấu toàn bộ hành tung. Khẽ gõ vào toàn nghề ấn. Quỷ Hoa, Quỷ Phong, có việc làm rồi đây. Ngay sau câu nói đó, làn gió nhẹ nổi lên. Vì Phát Tâm đã biết từ trước, không quá bất ngờ. Chỉ còn Đại và Văn thì giật thót mình, liền lập tức phòng thủ. Ờ Trúc, hai vong quỷ này là của cậu à? Mạnh thật đó. À, là của tôi đó. Hai đứa nó cũng là được việc lắm. Quay sang dặn dò Quỷ Phong, mày để ý cái thằng tiểu yêu này đó, đừng để nó lao lên đánh nhau biết chưa. Nhiệm vụ của chúng mày lần này là trinh sát, xem con quỷ canh cửa rốt cục là con quỷ gì, tu vi như thế nào. Điều đáng lưu ý là nhìn xem ở trên trán của nó có ấn ký khế ước làm quỷ nô hay không. Tránh trường hợp nếu như nó có khế ước quỷ nô, nó sẽ lập tức thông báo đến cho bọn pháp sư đó. Quỷ Hoa thấy mình bị thằng Quỷ Phong quản thúc thì khó chịu, nó cằn nhằn. Được thôi, lão đại cứ yên tâm, nhưng mà mỗi tội lại để cho thằng Phong làm chỉ huy đó. Ý à. Tâm Trúc biết hai cái thằng này lúc nào nó cũng chảnh chọe nhau. Thôi được rồi, mặc dù là thằng Phong chỉ huy, thế nhưng mà là tự do hành động mà, miễn đừng hỏng việc là được. Hai thằng lập tức gật đầu, sau đó lắc mình hóa thành một làn khói bay đi. Tâm Trúc và mọi người ở đây im lặng chờ đợi. Hai đứa kia đến gốc cây thì biến mất. Một lúc lâu sau vẫn không thấy nó quay ra, Phát Tâm lo lắng. Trúc này, hai vong quỷ này của chú liệu không xảy ra chuyện gì chứ? Anh yên tâm, hai thằng này không sao đâu. Cho dù là không đánh được thì cũng không có mấy kẻ có thể đuổi được chúng nó đâu. Gì chứ chạy chúng nó nhanh lắm. Vừa nói dứt câu thì từ trong thân cây chỉ thấy Quỷ Hoa và Quỷ Phong liền chạy ra. Trên tay chúng nó cầm cái gì, vừa chạy chúng nó vừa rú lên. Lão đại cứu với, con này nó mạnh lắm. Nó đánh sắp chết, nó đánh sắp chết thằng Phong rồi. Ở sau lưng Quỷ Hoa, Quỷ Phong trên người be bét vết thương. Cùng với đó là một con quỷ cả người mặc giáp bào, tay cầm một thanh quỷ đao, sát khí ngùn ngụt, cưỡi một con ngựa màu đen tuyền, đang xông thẳng tới phía hai thằng mà chém túi bụi. Bây giờ quỷ lực đã tỏa ra, Tâm Trúc lập tức nhận ra tu vi con quỷ này cũng chỉ là quỷ yêu. Thế nhưng nó có thể đánh cho cả hai con quỷ của mình chạy đến phọt cả cứt cả đái ra như vậy, xem ra là nó không tầm thường. Lập tức lấy ra cầu bổng tiên, miệng đọc cầu bổng tiên pháp mà đánh tới. Hành giả tất cả thường, làm trong mạn Đà La, thân màu vàng sáng khói, trên giữ mão thiết thà, chính giác trụ tam muội, biến ảo vô thường. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, Tâm Trúc xông đến, lập tức lách người né qua một đao bổ xuống của con quỷ kia, đồng thời vung cầu bổng tiên đập đánh đùng một cái vào áo giáp của nó. Một tia lửa mang sắc tím lóe lên, con quỷ cưỡi trên lưng ngựa rú lên một tiếng, dường như là cả con ngựa cũng bị trúng đòn, đau đớn chồm lên hí vang. Quỷ Hoa và Quỷ Phong lúc này đã lăn sang một bên, nhìn về Tâm Trúc. Quỷ Hoa nói to: "Lão đại, nó mạnh lắm đó. Nó có ấn ký quỷ nô với tên pháp sư, phong ấn nó lại, đừng để nó gọi điện báo cáo cho sếp nó." Tâm Trúc nghe vậy thì liếc nhìn lên trán của con quỷ, quả thực là thấy ấn ký quỷ nô mập mờ. Nhanh như cắt, liền lấy ra châm pháp kẹp ở trên những đầu ngón tay. Ngón tay cong cong bằng những động tác cực kỳ nhanh, chuẩn xác. Những cây phi châm bắn vun vút về phía con quỷ. Con quỷ vừa bị trúng đòn cầu bổng tiên, còn chưa hết cơn đau thì bất ngờ bị trúng châm. Từ trên trán con quỷ, giọt máu đang dần dần được rút ra, cho đến khi đọng lại trên cây châm. Tâm Trúc lộn người một cái, niệm tâm pháp thu cây châm lại, đọng lại giọt máu lơ lửng trước mặt. Tâm Trúc phẩy tay hất giọt máu đi, đoạn múa lên cầu bổng tiên vun vút đánh thẳng vào đỉnh đầu con quỷ. Chỉ là một con quỷ yêu, làm sao có thể chống cự được sức mạnh tuyệt đối của Tâm Trúc. Nó rú lên đau đớn, văng ra khỏi ngựa, nằm lăn lóc dưới đất dẫy đành đạch. Tâm Trúc quay lại nói to với Phát Tâm: "Giữ con ngựa đó lại, giữ con ngựa đó lại." Lập tức Phát Tâm cùng hai pháp sư lao ra chặn con quỷ mã. Ở bên này, Tâm Trúc dí thẳng cầu bồng tiên về phía con quỷ mặc giáp. Thế nhưng bộ dáng của nó không hề sợ hãi, nó tính xông lên sống mái với Tâm Trúc. Thế nhưng bỗng nhiên nó dùng mình khựng lại, bởi ở chuôi của cầu bồng tiên, ngay chỗ tay của Tâm Trúc đang cầm, chính là đà xá chuông. Đà xá chuông khẽ kêu lên leng keng thì lập tức con quỷ bịt tai đau đớn. Dừng lại, đừng có rung chuông nữa. Nhìn về phía con quỷ, Tâm Trúc mỉm cười. Thế bây giờ thì biết điều rồi chứ. Không thấy con quỷ nói gì, Tâm Trúc lại giữ cái chuông tới trước mặt. Mày lì à? Mày định lì đấy à? Mày có biết đây là cái gì không? Con quỷ bịt tai. Được, được. Tôi nói, đừng có lắc chuông nữa. Đừng có lắc chuông nữa, tôi nói. Con quỷ cúi rạp người. Cầu bổng tiên đánh nó đau về quỷ thể. Thế nhưng đà xá chuông là đánh sâu vào tận trong linh hồn của nó. Cơn đau đớn tăng lên đến bội phần. Nói, mày là quỷ ở đâu? Tao nghĩ mày là nhập cảnh trái phép, phải không? Bởi vì quỷ Việt Nam chúng tao không có con nào xấu như mày cả. Con quỷ kia ngẩng phát đầu. Đúng, Tao không phải là người Việt, nhưng tao đã ở đây mấy trăm năm rồi. Mày ở đây những mấy trăm năm cơ á? Tâm Trúc ngồi xổm xuống, cầm đà xá chuông gõ công cốc lên đầu nó. Con quỷ gật đầu nói tiếp. Chắc là mày biết đến trận chiến Ải Chi Lăng. Tao là một trong 100 kỵ binh cùng với tướng quân Liễu Thăng xâm chiếm nước mày lúc ấy. Nhưng đến đây con quỷ mếu máo ôm mặt khóc. Tâm Trúc cười khẩy. Thế nhưng mà chúng mày bị đánh cho chạy đến vãi cả cứt cả đá ra đúng không? Tâm Trúc biết đến trận chiến này là một trong những trang sử hào hùng của Việt Nam. Mày nói mày là kỵ binh ở trận Chi Lăng, thế sao lại lăn lộn đến tận đây? Có phải thằng pháp sư kia đã đưa mày xuống, là mục đích đến đây để làm gì? Con quỷ lưỡng lự không trả lời, cho đến khi tiếng chuông vang lên leng keng thì nó lắp bắp. Đừng có lắc chuông nữa, để tao nói. Đúng là pháp sư đó đưa tao xuống, nhưng việc của tao chỉ là canh giữ ngoài này, không cho ai vào trong kia. Còn về mục đích của họ là gì, tao không biết. Tao nói thật là tao không biết. Tâm Trúc nhìn về hướng tay con quỷ, thấy là một nhà kho lớn. Tâm Trúc hỏi, thế ngoài mày ra còn thằng nào canh giữ ở đây không? Con quỷ lắc đầu. Không, đối với những tên pháp sư như đám người này thì không thể thắng được tao, cho nên chỉ cần một mình tao trông coi là đủ. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một người tu vi cao thâm như mày. Thế nhưng để đánh thắng đám kia thì chỉ dựa vào các người vẫn còn khó lắm. Sức mạnh của những kẻ đến từ phương Bắc đã cao hơn cấp bậc thiền sư bình thường rồi. Thế nên biết điều, tốt nhất là chúng mày thả tao ra rồi biến đi. Chứ để cho các pháp sư kia mà về, chúng mày sẽ chết không toàn thây đâu. Tâm Trúc cười cười, thấy con quỷ này bị đánh đến giờ sống giờ chết mà vẫn còn to mồm. Xem ra nó rất tin vào bọn pháp sư tàu. Chúng mày đã quá coi thường dân nước Nam tao rồi đấy. Ai, đừng tưởng là một thằng thiền sư, hai thằng, ba thằng, thậm chí tất cả những pháp sư bên chúng mày sang đây, tao sẽ đánh cho chúng nó ôm đầu mà chạy như là quân tướng nhà chúng mày ngày xưa đấy. Mấy con quỷ phương Bắc chúng mày bao năm ăn nhờ đậu ở đây mà còn không biết điều à? Mạnh mồm. Thế thì tao xem pháp sư của mày sẽ trả thù cho mày như thế nào. Chết cha mày rồi. Đoạn liền lập tức lấy ra toàn nghề ấn, miệng lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Toàn nghề ấn lập tức hóa lớn, bay vút lên cao, quay tít thò lò, giáng thẳng xuống người của con quỷ. Con quỷ bị bất ngờ, cố gắng chống đỡ, tựa như là nó đang cõng cả một quả núi ở trên vai. Trong toàn nghề ấn hiện lên giọng nói thích thú của quỷ oa. Lúc nãy dám đuổi chém rách cả đít quần ông, cho mày chết, cho mày chết. Lập tức quỷ oa nhảy đùng đùng ở trên cái ấn. Bên trong toàn nghề ấn, giọng nói hàn học của thằng quỷ phong cũng vang lên. Ai, Nó chém tao còn chảy máu cả mông ra rồi đây này. Tao cũng dẫm. Hai con quỷ cố gắng vận lên quỷ lực, còn con quỷ tàu đang cố gắng chống đỡ toàn nghề ấn, cuối cùng không chịu được, bị toàn nghề ấn đè bẹp xuống. Chỉ nghe một tiếng quỷ khiếu vang lên, lập tức quỷ huyết bắn ra tung tóe. Chứng kiến một màn giết quỷ hết sức tàn bạo, Phát Tâm cùng với mấy người pháp sư có phần kiêng dè tâm trúc. Nói cho cùng thì sư đệ lần cuối cùng chia tay ở trên núi vẫn còn là một thằng nhóc thiếu niên ngây ngô chẳng biết gì. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, không ngờ lại ra tay một cách dứt khoát như vậy. Phát Tâm đi đến bên cạnh. Chú Trúc này, tiếp theo chúng ta làm gì nhỉ? Tâm Trúc nheo mắt nhìn nhà kho, vào hang ổ của chúng, xem chúng định làm gì. Bốn người lầm lũi tiến về phía nhà kho, tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt. Hiện lên ở bên trong là căn phòng được bài trí quái dị, có rất nhiều mặt nạ và những hình dáng khác nhau treo khắp nơi. Ở đó chính giữa căn phòng có một gian thờ. Nhìn lên, Tâm Trúc thấy có một bài vị ghi Liễu Thăng. Ở phía cuối căn phòng là một cái bàn nhỏ, trên đó có một tấm bảng để hình ảnh của rất nhiều người, trong đó có cả ảnh của ông Lộc và cả của ông Chu Tài. Lấy điện thoại, Tâm Trúc chụp lại toàn bộ rồi gửi cho Ái Nhi. Chỉ một lúc sau, alo, thứ anh gửi cho tôi có liên quan đến việc chống phá Việt Nam mình đó. Anh đang ở đâu? Tôi cho người qua đó ngay. Tâm Trúc lúc này còn đang đọc một quyển sách được chép tay. Trong cuốn sách có viết cụ thể kế hoạch hoạt động của cả đám người. Thầy Ái Nhi nói cho người qua, Tâm Trúc liền ngăn lại. Có lẽ việc này cô cứ từ từ đi. Đám người này có kế hoạch mấy ngày nữa sẽ truyền bá những tư tưởng của chúng. Có thể tôi nghĩ cô nên chuẩn bị người để ngày mai hành động sẽ tốt hơn. Chi tiết như thế nào đợi tôi quay về, tôi sẽ cho cô đọc cái này. Xong, Tâm Trúc tắt máy tìm kiếm xung quanh. Gã vẫn luôn cảm nhận những sự việc ở đây dường như có gì đó khuất tất mà mình chưa nhìn ra. Tại sao đám này nó lại lập thờ Liễu Thăng ở đây? Thêm nữa, bọn pháp sư này có mục đích gì? Nếu như chỉ là truyền bá tư tưởng để chống phá Việt Nam, tại sao chúng lại cần thế lực tâm linh hỗ trợ? Cảm thấy mọi việc hết sức nghiêm trọng, Tâm Trúc không thể lơ là. Cùng lúc đó, giọng nói của Phát Tâm vang lên. Trúc Trúc, lại đây mau lên. Xem ra vẻ mặt của Phát Tâm nghiêm trọng, Tâm Trúc chạy đến, giật mình nhìn thấy thi thể của người con gái đã chết. Là một cô gái còn trẻ, nhưng điều khiến cho mọi người chú ý là cô gái này lại bị cắt cổ mà chết. Dựa theo tình trạng phân hủy của cái xác thì cô chết cách đây độ 2 ngày, nguyên nhân chính là bị mất máu đến chết. Nhìn xung quanh lại không hề có một giọt máu nào vương vãi. Điều này khiến cho linh cảm của Tâm Trúc lại càng được khẳng định. Chắc chắn là đám người này còn có một âm mưu tâm linh nào đó. Lúc này, ở bên ngoài cửa, bỗng nhiên gió thổi lồng lộng, vang lên tiếng cười khúc kha khúc khích. Tâm Trúc quay lại nhìn, chính là hồn ma của cái xác đang nằm ở dưới đất. Tiếng cười lanh lảnh, không hề nói một lời, liền thò tay đầy móng vuốt chụp thẳng tới đám người Tâm Trúc. Người pháp sư tên Văn lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ đánh thẳng tới. Chỉ loáng một cái là một hồn ma tầm thường lập tức bị lá bùa vây khốn. Tiếng cười lanh lảnh không còn nữa, thay vào đó là tiếng khóc lóc thê lương. Tất cả mọi người ở đây đều là người học pháp, cho nên biết ma nữ tại sao lại khóc như vậy. Họ im lặng đợi cho ma nữ khóc xong, sau đó mới hỏi tại sao vừa gặp mặt đã muốn đánh người. Lúc này hồn ma của cô gái mới mếu máo. Tôi chết oan, tôi chết oan, oán khí ngút ngàn, gặp người là muốn giết. Chỉ tay về phía cái xác, pháp sư Văn hỏi, là cô phải không? Vâng, chúng nó giết tôi, chúng nó giết tôi, chúng nó lừa tôi vào đây để giết tôi. Chúng nó là ai? Sao chúng nó lại muốn giết cô? Cô quen chúng nó như thế nào? Cô gái khóc lóc một hồi lâu sau mới kể. Cô vốn là sinh viên, vừa mới lên thành phố học, được một người bạn thân giới thiệu công việc nhẹ lương cao. Người ta còn tạm ứng trước 20 triệu làm tin. Lúc đầu cô dè chừng không tin, nhưng đúng lúc gia đình ở quê có chuyện. Cô ấy vốn dĩ xuất thân từ gia đình nghèo, làm gì có điều kiện để mà lo sự việc ở quê. Cho nên lúc ấy cô nhận lời làm việc để lấy tiền. Nhưng cô không ngờ người bạn cô ấy mới quen vốn lại là một người Trung Quốc. À, làm quen với cô chỉ là để lừa cô đến đây. Nghe kể như vậy, bầu không khí trở nên nặng nề. Dường như mọi người đều thương cảm cho số phận của cô gái. Tâm Trúc bấy giờ mới đỡ quỷ hồn dậy, giải bùa. Cô có biết tại sao đám người này lừa cô đến đây để giết cô hay không? Cô gái gật gật đầu mếu máo. Sau khi bị đưa đến đây, cô bị bọn chúng trói lại. Chính là bị trói đến 7 ngày. Trong thời gian bị trói, cô có nghe được bọn họ nói chuyện rằng là muốn đưa ai đó quay về Trung Quốc. Cô cũng không biết ai đó mà chúng nhắc đến là ai, chỉ biết là một người đã chết. Tâm Trúc giật mình. Đưa người chết quay về Trung Quốc, việc đó có liên quan gì đến việc lừa cô? Cô gái mếu máo nói bọn chúng muốn đưa cái người về lại đang bị trấn yểm. Nghe nói năm xưa người trấn yểm là một pháp sư rất giỏi ở Đại Việt cổ đại. Để phá giải trấn yểm, chúng cần tiến hành làm lễ giải yểm 7 lần liên tiếp. Mỗi một lần giải yểm cần máu của một trinh nữ mới có thể mở yểm. Cô nghe nói là sau khi lấy máu giải yểm thì hồn ma của 7 cô gái sẽ hóa thành quỷ lao vào cấu xé trận pháp phá yểm. Lúc đó pháp sư mới có thể hỗ trợ để giải yểm hoàn toàn. Nghe đến đây thì tất cả mọi người nhìn nhau trong lòng kinh hãi. Nếu đúng như những gì hồn ma cô gái kể thì nhân vật được giải thoát hẳn là phải cực kỳ tầm cỡ. Và nếu như mà hắn mà thoát ra thì không biết còn xảy ra chuyện gì. Vậy cô có biết cô là cô gái thứ bao nhiêu? Không cần suy nghĩ, hồn ma của cô gái trả lời ngay. Tôi đã là người thứ 7 rồi. Nghe nói, ngày mai chúng sẽ làm trận pháp phá giải trấn yểm nơi đây. Sau đó chúng sẽ chuyển đến những nơi người bị trấn yểm kia nhốt. Hình như là lên trên đó, chúng mới chính thức phá giải hoàn toàn trấn yểm. Cô ấy thực cũng không hiểu rõ lắm, chỉ thấy mang máng chúng nói chuyện với nhau là như vậy. Tâm Trúc ra hiệu cho cô gái đừng khóc. Cô yên tâm, tôi chắc chắn là sẽ cứu cô thoát khỏi hồn phi phách tán. Nhưng tạm thời bây giờ cô cứ ở đây. Việc này chúng tôi cần có kế hoạch để hành động. Nếu như bây giờ cứu cô thì dễ thôi. Nhưng lúc đám người quay về mà không thấy cô đâu, chúng sẽ nghi ngờ, mọi việc sẽ bại lộ. Cô cố gắng ở đây đến mai, tôi sẽ quay lại. Cô gái hiểu ý Tâm Trúc gật đầu. Xin các vị nhớ, hãy cứu tôi. Tôi không muốn bị chúng nó luyện hóa thành huyết quỷ, mất hết tri giác đâu. Đến lúc ấy thì vĩnh viễn chẳng bao giờ hy vọng được luân hồi siêu sinh. Cùng lúc đó Ái Nhi gọi đến. Tâm Trúc, mau rời khỏi chỗ đó đi. Đám kia đang quay về đó. Chắc là chỉ chưa đầy 5 phút nữa chúng sẽ có mặt. Mau lên. Tôi biết rồi. Tâm Trúc ra hiệu cho mọi người nhanh chóng rời đi. Cho đến bây giờ, đám người đều thể hiện rõ thực lực. Rất nhanh, bằng những động tác khỏe khoắn, dứt khoát và đặc biệt là ảo diệu đến nỗi người thường chẳng thể tin nổi. Họ không lao thẳng ra ngoài cửa, mà thoăn thoắt đạp vào bức vách giống như là khinh công ở trong phim Trưởng Hồng Kông ấy. Đu lên những xà nhà, sau đó tách chỗ ở trên mái mà nhảy ra. Từ trên mái nhà của nhà xưởng xuống dưới đất dễ phải cao đến 4-5 mét. Thế nhưng cả mấy huynh đệ đều nhún thoăn thoắt một cái là xuống đến mặt đất an toàn, thậm chí còn không gây ra tiếng động. Tâm Trúc vừa đi ra ngoài một đoạn thì từ xa đã có chiếc ô tô lao đến. Đám người nép ở bên đường đợi ô tô đi xa. Lúc lên xe quay trở về nhà của Phát Tâm, vừa về đến cổng đã thấy bọn Ái Nhi chờ sẵn. Sao rồi, có thêm manh mối gì không? Tâm Trúc chỉ tay đi vào nhà rồi nói. Sau đó cuộc nói chuyện diễn ra, bàn bạc xong tất cả vẫn cứ y nguyên kế hoạch hành động. Trời đã khuya, Tâm Trúc nhờ Ái Nhi đưa mình về bệnh viện. gã cũng muốn chuẩn bị một vài đồ đạc. Trở về phòng mệt mỏi, reo người lên giường, nằm ngủ thiếp đi. Bên ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân của bệnh nhân. Có vẻ như đêm nay có vài ca cấp cứu nào đó. Con quỷ Hoa cùng với quỷ Phong ngồi chồm hổm ở trên sofa xem một bộ phim. Nó lẩm bẩm. Này, Phong, sao hôm nay nhiều thằng đưa vào thế nhở? Lúc đấy tao còn nhìn thấy mấy hồn ma mới xuất hiện ở bên khoa cấp cứu. Xem ra là toi đấy. Lúc nãy đi trên đường qua chỗ đoạn bờ hồ gì gì, tao thấy chúng nó đua xe. Chắc là chỉ có bọn đấy thôi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tâm Trúc dậy. Người gọi lại là Hồng Quyên. Hồng Quyên thúc giục. Alo, Trúc, anh làm gì mà còn chưa đến? Mọi người đều đã có mặt cả rồi. Bố tôi cũng phần riêng một ghế VIP cho anh đó. Nghe Hồng Quyên nói đến đây, Tâm Trúc giật mình, nhận ra là mình đã ngủ quên giờ, không đến bữa tiệc khai trương dự án của nhà họ Chu. Tắt điện thoại, Tâm Trúc vội vàng chạy ra ngoài. Theo đúng kế hoạch, Tâm Trúc sẽ sang bên đó, rồi phối hợp với người của Ái Nhi, vây bắt những đối tượng truyền bá tư tưởng chống phá. Còn về chuyện ở nhà kho, sẽ do Hiệp hội Tâm Linh của Phát Tâm phối hợp với người của Ái Nhi vây bắt. Bởi vì ở đây còn liên quan đến án mạng, cho nên Ái Nhi phải chú trọng hơn. Nhảy xuống khỏi xe taxi trước ánh mắt ngưỡng mộ của ông tài xế, Tâm Trúc chạy vào trong tòa nhà lớn, ở ngay bên bờ hồ Tây. Có thể dự án lần này là một dự án rất lớn, cho nên khách mời cũng rất đông, làm rất hoành tráng. Hồng Quyên chạy ra. Anh làm gì mà ngủ quên? Anh có biết bố tôi lo lắng từ sáng đến giờ không? Đi vào đi, mau lên. Hai người một mạch đi đến một chiếc bàn để ở đầu. Ngay cạnh bàn của Tâm Trúc là ông Lộc cùng với tên Pháp Sư Trung Hoa. Nhìn sắc mặt của ông Lộc thì xem chừng ông cũng chỉ còn một vài ngày nữa mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, chắc chắn là ông cũng không thể nào cứu được. Tâm Trúc thở dài, gật đầu chào ông Lộc rồi ngồi xuống bàn. Trên sân khấu lúc này, ông Chu Tài đứng ra phát biểu. Buổi lễ dự án vẫn cứ diễn ra bình thường theo như là dự tính. Lúc này ông Chu Tài giới thiệu các nhà đầu tư của dự án và tất nhiên không thể thiếu mặt của ông Lộc. Sau khi ông Chu Tài phát biểu xong, ông Lộc cũng đứng lên phát biểu. Vị pháp sư kia bám sát từ chỗ của ông Lộc lúc này, thấy khí đen đã tỏa ra đến tận sau gáy, tạo thành một vầng khí đen từ sau lưng của ông Lộc. Tâm Trúc lập tức cau chặt lông mày, bởi gã phát hiện khí đen đang từ từ lan tỏa, bao phủ khắp cả hội trường. Mọi người xung quanh, ánh mắt tự nhiên trở nên mơ hồ. Tâm Trúc vì vốn là người tu luyện, lại có pháp bảo hộ thân, cho nên không bị mê hồn tán xâm nhập. Gã im lặng quan sát động tĩnh. Từ bên ngoài đã xuất hiện hơn chục vong quỷ, trên tay đều cầm những thanh đao dài, người mặc giáp sắt. Dựa vào quỷ khí tỏa ra thì tu vi của bọn này không bằng con canh cửa hôm trước. Người đàn ông Trần Tâm bước lên bục. Theo lời giới thiệu của ông Lộc, Trần Tâm bắt đầu thuyết giảng. Quay sang nhìn Hồng Quyên, Tâm Trúc thấy hai mắt của cô nặng trĩu, liền khẽ bắt một mật ấn đặt vào sau lưng của Hồng Quyên. Đồng thời tay kia lấy ra chuông đà xá lắc nhẹ, kéo Hồng Quyên quay về với thực tại, ra hiệu cho Hồng Quyên yên lặng. Tâm Trúc gật gật đầu chỉ lên. Chuyện này là sao? Đám người kia là ai? Từ từ, rồi tôi sẽ kể. Bây giờ phải giải quyết đám này đã. Cô cứ vờ như là không biết gì. Hồng Quyên từ lúc gặp mặt đến giờ vẫn luôn tin tưởng nhất mực vào Tâm Trúc, cho nên im lặng. Ở trên bục, Trần Tâm tiếp tục giảng pháp. Điều lạ là tất cả mọi người ở đây Mặc dù là đang ngơ ngác nhưng bây giờ lại nhiệt tình hưởng ứng. Đưa tay cầm điện thoại, Tâm Trúc bấm tin nhắn ra hiệu cho đám Ái Nhi. Ít phút sau, từ bên ngoài xuất hiện nhóm người mặc nhiều loại quần áo khác nhau lao vào. Dẫn đầu chính là Thượng Úy Nam. Thượng Úy Nam cho người bao vây, lập tức đi ra giữa lối. Chúng tôi là đội phòng chống tội phạm, đề nghị mọi người dừng ngay hoạt động lại. Chúng tôi nghi ngờ ở đây đang có tuyên truyền chống phá nhà nước. Thượng Úy Nam vừa nói hết câu, đột nhiên cả người anh bị nhấc bổng lên, ném văng sang một bên, làm cho đống bàn ghế đổ vỡ loảng xoảng. Tầm Trúc là người biết rõ nhất tại sao Thượng Úy Nam lại bị như vậy, liền tung ra toàn nghề ấn, đè thẳng vào con quỷ vừa hất Thượng Úy Nam. Cùng với đó là thân ảnh của Quỷ Oa và Quỷ Phong xuất hiện. Tầm Trúc lấy ra cầu bổng tiên múa vun vút lao về phía mấy con quỷ. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên theo mỗi nhát đập của cầu bổng tiên giáng xuống. Những con quỷ bị đánh đến nỗi quỷ huyết văng tung tóe. Tên pháp sư thấy vậy không thể nào đứng yên được nữa, liền rút ra một thanh kiếm nhắm thẳng Tâm Trúc mà lần chém tới. Cả hai bắt đầu va chạm nhau. Pháp sư lấy ra một lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Thanh kiếm trên tay vang lên một tiếng hổ gầm, nhắm thanh kiếm về phía Tâm Trúc chém mạnh. Từ mũi kiếm xuất hiện hư ảnh của một con bạch hổ đang chồm tới. Tâm Trúc cười nhếch mép, là phép của Long Hồ Sơn sao? Liền hoành ngang cầu bổng tiên, mắt nhắm mở miệng đọc cầu bổng tiên pháp. Những tiếng leng keng của cầu bổng tiên vang lên, kim quang lập lòe xuất hiện. Trước cầu bổng tiên xuất hiện một Phật thủ to lớn. Nghe đồn năm xưa, một trong những đệ tử của Phật Hoàng là người không chỉ có tu luyện đạo pháp cao thâm mà còn có giác ngộ cực kỳ về võ học. Chính chiêu thức cầu bổng tiên cũng là có một phần do của người này hoàn chỉnh lên. Chiêu này chính là cầu bổng Phật thủ. Bàn tay cứ thế mà múa tít cầu bổng tiên, sau đó gạt mạnh một cái, đè chặt lấy con hổ. Cầu bổng tiên pháp dí mạnh con hổ xuống đất, con hổ rít lên một tiếng vỡ tan. Tên pháp sư lúc này bị phản đòn, quỳ gục gối xuống đất, miệng phun ra một bóng máu tươi, nhìn Tâm Trúc, đưa tay quét máu lên thanh kiếm. Ở lưỡi kiếm hiện lên một vệt máu đỏ dài. Tên pháp sư đưa thanh kiếm ra trước mặt, đọc chú ngữ. Thanh kiếm lập lòe kim quang, hướng thanh kiếm về phía Tâm Trúc, lao đến mà chém túi bụi. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, cùng với đó là thân ảnh của hai người bắt đầu giao đấu qua lại. Thượng Úy Nam cùng với các nhân viên an ninh chứng kiến thân ảnh của hai người thì như không tin nổi vào mắt mình. Lúc này họ giống như là cao thủ võ lâm đang giao đấu. Thoăn thoắt một cái, chạy trên những hàng ghế, rồi lộn đánh nhào một cái qua cái bàn. Điều kỳ quái là mặc dù những cái ghế rất mỏng manh, đứng ở trên đó làm sao có thể thăng bằng được, vậy mà họ cứ như đi trên đất. Một hồi lâu, lợi dụng lúc tên pháp sư người Tàu sơ ý, Tâm Trúc đập mạnh cầu bổng tiên thẳng vào lưng. Tên này hự một tiếng lăn ra đất, cả người đau đến tê dại, ngẩng mặt nhìn Tâm Trúc kinh hãi, nhận ra mình không phải là đối thủ của người thanh niên này. Gã liền quay đầu bỏ chạy, bàn tay vung lên một đám bột phấn màu đỏ. Tâm Trúc vung tay áo, một luồng gió ù ù thổi đến, sau đó là con quỷ phong nó thò đầu ra cười khà khà. Mày định tung mê hồn phấn à? Tuổi dê, tuổi dê. Tâm Trúc liền vọt người đuổi theo, chặn trước mặt của tên pháp sư, liền tung một cú đá hậu thẳng một đòn giữa ngực tên pháp sư, văng ra đằng sau như con diều đứt dây. Tên pháp sư cố gắng ngẩng đầu dậy, nhìn Tâm Trúc bằng ánh mắt đầy hằn học. Mày là ai? Tại sao lại có cao pháp như vậy? Tao là ai thì mày không cần biết, chỉ biết là ngày hôm nay mày chính thức bị bắt tại Việt Nam. Tên pháp sư cười sằng sặc nhìn Tâm Trúc. Chúng mày định bắt tao vì tội gì? Tao làm gì? Tội gì thì cứ về đồn, lúc đó khác bị biết là mình bị bắt vì tội gì. Thượng Úy Nam đi đến trước mặt tên pháp sư mà lạnh giọng, đưa hai tay ra phía trước. Rất nhanh tên pháp sư bị thượng úy Nam cho người còng tay lại. Tâm Trúc còn cẩn thận, bàn tay liên tục thoăn thoắt biến ấn, điểm vào những huyệt vị trên người của tên pháp sư. Chỉ thấy những tiếng lộp bộp vang lên. Tên pháp sư trợn mắt choáng váng, thế nhưng rồi cuối cùng cúi đầu. Còn may giữ được cái mạng là tốt rồi. Toàn bộ pháp thuật của y đã bị Tâm Trúc phá pháp. Tên Trần Tâm cũng bị bắt ngay sau đó. Thượng úy Nam nhìn Tâm Trúc: "Mọi việc ở đây tạm thời đã xong. Tôi cho người đưa đám này về trụ sở. Cậu lại giải quyết nốt giúp chúng tôi về phần tâm linh." Tâm Trúc gật gật đầu: "Gặp lại sau." Quay sang chỗ mọi người, thấy ai đó đều mơ mơ hồ hồ như bị thôi miên. Tâm Trúc khẽ thở dài rồi nhảy lên trên bục cao. Bàn tay của Tâm Trúc thoăn thoắt biến ấn, lập tức đập mạnh vào đà xá chuông. Chỉ thấy cái chuông mơ mơ hồ hồ phóng to lên. Tâm Trúc cứ như vậy mà vung tay vận sức múa cái chuông khổng lồ vùn vụt vùn vụt. Những tiếng chuông vang lên đánh sâu vào trong linh hồn của từng người. Tiếng ngân nga vang vọng, tỏa ra khắp cả hội trường, thậm chí còn xuyên ra cả bên ngoài. Tất cả những người đang bị mê hồn tán khống chế lập tức dùng mình tỉnh lại. Nhìn thấy rất nhiều nhân viên an ninh ở đây đang áp giải rất nhiều người ra ngoài, ai nấy đều hoang mang. Ông Chu Tài giật mình chạy đến bên cạnh chỗ Tâm Trúc. "Ấy, Trúc ơi, cái việc ở đây là thế nào thế?" Cùng lúc này có tiếng người hô hoán. Ở một bên, ông Lộc ngã vật ra đất, mắt đã trợn trắng cả lên. Tâm Trúc vội vàng chạy đến bắt mạch cho ông Lộc, sau đó truyền một luồng cương khí vào kinh mạch để thăm dò. Lúc này ông Lộc toàn thân yếu ớt, thần hồn không ổn định. Về tình trạng của ông Lộc, gã vốn đã có dự liệu từ trước, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Liền lấy ra 7 cây châm trong túi. Tâm Trúc thoăn thoắt kẹp từng cây châm trên tay, nhanh chóng phóng vào các huyệt vị trên đầu của ông. Đoạn đưa đà xá chuông ra mà lắc, miệng lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Chỉ thấy một luồng khí trắng ẩn mờ mờ theo 7 cây châm truyền vào trong cơ thể của ông Lộc. Một lúc sau ông Lộc mơ hồ tỉnh lại, nhưng xem ra có vẻ yếu ớt. Tâm Trúc mới nhẹ giọng nói: "Chú Chu Tài, việc này phiền chú đưa ông Lộc về nhà nghỉ ngơi. Trong vài ngày nữa cháu sẽ đến xem xét. Còn bây giờ cháu còn việc cần giải quyết, có gì cháu nói sau." Tâm Trúc chạy ra ngoài cùng với Thượng úy Nam về bên nhà kho để xem tình hình của đám người cô Ái Nhi. Nhưng khi đến cửa nhà kho, Tâm Trúc thấy bọn cô Ái Nhi đứng ngoài vẻ mặt chán nản, nhận ra có chuyện không lành. "Mọi người làm sao thế? Ở đây tình hình thế nào?" Phát Tâm thở dài dậm chân. "Ai, tên pháp sư kia không hiểu là dường như có người báo trước đó. Chúng tôi chỉ bắt được một người tên Trương Mã, còn tên họ Liễu đã chạy thoát rồi." Tâm Trúc hiểu được sự việc ở đây, động viên mọi người một chút rồi cùng quay về sở. Tại đây cuộc thẩm vấn bắt đầu. Tên Xiao lúc đầu còn ngoan cố không chịu hợp tác. Thế nhưng khi người ta đưa cái xác của cô gái bị giết ra, cùng với đó là hàng loạt những bằng chứng ở nhà kho, cuối cùng hắn phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai nhận thì hắn cùng với người đàn ông tên Liễu Trọng Nghĩa là trong tổ chức tâm linh rất lớn ở Trung Quốc, thời gian gần đây được cử sang Việt Nam để giúp đỡ giáo phái thực hiện kế hoạch chống phá phương Nam. Kể đến đây, Tâm Trúc liền hỏi: "Liễu Trọng Nghĩa kia qua Việt Nam để làm gì? Tại sao không hành động cùng mày?" Xiao ngập ngừng: "Trọng Nghĩa có việc quan trọng hơn. Việc này hết sức bí mật của tổ chức. Mà nói rõ hơn thì rất ít người biết. Tôi cũng chỉ biết được thông tin ít ỏi đến cấp độ của tôi thôi." "Là gì?" Họ muốn hồi sinh một người nào đó đã từng chết ở phương Nam. Còn lại tôi không biết gì cả." "Mày có biết người này dự tính là đi đâu không?" "Tôi không biết." Tâm Trúc vẻ mặt nghi ngờ, có thể cảm nhận được tên này vẫn còn đang che giấu gì đó. Liền lập tức lấy ra 7 cây châm, bàn tay múa lên vun vút, vung lên thất tịch châm pháp. Sau đó dùng kim cang pháp nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông. đánh 7 cây châm phóng thẳng vào 7 huyệt vị của người đàn ông. Chỉ thấy Xiao rú lên một tiếng. Tâm Trúc mỉm cười. Để xem, mày lì hay với tao à? Kim Cang Châm Pháp là một trong 7 bộ châm pháp của Thất Tịch Châm Pháp. Sức mạnh của Kim Cang Châm Pháp phụ thuộc vào nội lực của người thi triển truyền vào trong châm. Nếu như dùng Kim Cang Châm Pháp mục đích mà để ép người phải nói gì đó, thì kẻ kia sẽ thấy toàn thân đau đớn như là giòi bò trong xương, toàn bộ kinh mạch như là bị lửa thiêu đốt, hết sức đau đớn, sống không được mà chết cũng không xong. Tên Xiao bị dùng châm pháp này hành hạ, cả người quằn quại, nghiến răng kèn kẹt như muốn vỡ cả hàm. Càng chịu đựng thì tâm can lại càng dày vò, cuối cùng ngã vật ra đất, lăn lộn cho đến khi thở không ra hơi. Được rồi, được rồi, tôi nói, dừng lại đi. Tâm Trúc tủm tỉm cười, phất tay thu châm. Tên pháp sư vẫn cứ ngồi vật ở dưới đất thở hồng hộc. Tôi thật sự không biết nhiều về kế hoạch này. Chỉ nhớ là Liễu Trọng Nghĩa có lần nói với tôi rằng, sau khi lấy đủ trinh tiết của 7 người trinh nữ, làm lễ phá yểm xong, sẽ đến một nơi... Nơi nào? Một nơi có tên là Quỷ Môn Quan. Ở đó hắn sẽ giải thoát người kia. Quỷ Môn Quan. Tâm Trúc lẩm bẩm. Địa danh này gã biết. Quỷ Môn Quan hay có tên gọi khác chính là Ải Chi Lăng, thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn. Điều mà gã đang phân vân không biết mà là tổ chức mà tên pháp sư này nói chúng muốn giải thoát cho ai, tại sao phải làm như vậy. Sau khi thẩm vấn xong tên Xiao, Tâm Trúc giao lại cho bên cơ quan chức năng rồi từ biệt ra về. Tiễn gã ra đến tận cổng sở, Ái Nhi mới hỏi: "Này, anh tính làm gì? Việc này cũng có liên quan đến việc điều tra của chúng tôi, hay chúng ta kết hợp hành động?" Tâm Trúc cười nói: "Tất nhiên là phải bắt bằng được bọn kia. Tôi nghĩ việc này chúng ta phải gấp rút hành động thôi. Nếu đã đến Quỷ Môn Quan, tôi sẽ đi tìm bọn chúng. Người ta vẫn nói Quỷ Môn Quan đi 10 về 1. Để tôi cho bọn người tàu chúng nó biết câu nói đó trước đối với tổ tiên chúng là vậy. Sau từng ấy năm, nó vẫn chưa bao giờ thay đổi cả." Nói đến đây, ánh mắt của Tâm Trúc đanh lại, rồi vẫy tay chào Ái Nhi, leo lên chiếc taxi điệp viên trở về bệnh viện. Tâm Trúc nghĩ đến cô gái kia, có lẽ cô đã bị đám người đưa đi, lần này phải để cô chịu khổ thêm một thời gian nữa. Trong lòng có dự cảm không lành, chuyến đi lần này xem ra sẽ xảy ra chuyện lớn. Tâm Trúc nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa, nơi bóng tối mù mịt đang bao phủ. Quỷ Môn Quan, Quỷ Môn Quan, thập nhân khứ, nhất nhân hoàn. Quỷ Môn Quan, ta sẽ cho đám pháp sư người tàu chúng mày biết, tổ tiên của chúng mày 10 thằng đến, thậm chí không còn một thằng quay lại. Xưa đã vậy, nay vẫn như vậy. Phần 6. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tác giả Như Quỳnh đã bắt đầu dẫn dắt chúng ta sang phần 7. Và thú thực với anh chị em là tôi đã có phần 7 trong tay rồi. Tôi đã có phần 7 trong tay rồi. Đại chiến Quỷ Môn Quan. Thì đang để cho chị biên tập xử lý văn bản, chắc là cũng sẽ sớm gửi tới anh chị em thôi. Rất nhanh thôi. còn phải để cho xử lý văn bản chứ lợi lợi con. Biên tập phải kiểm duyệt này, phải xử lý văn bản, nó nhiều khâu lắm chứ đâu có phải là cứ đọc và đọc được đâu, đúng không ạ? Đâu có phải cứ đọc và đọc đâu, mà đọc đến bây giờ thì cũng làm gì còn sức mà đọc, đọc tiếng rưỡi đồng hồ rồi nó độ oải lắm rồi, nó hơi bị oải. Chúng ta sẽ sớm thôi, sớm gặp lại tác giả Như Quỳnh thôi. Mình cũng sẽ hối tác giả Như Quỳnh sẽ viết nhanh hơn, viết tốt hơn. Qua những cái phần trước thì mình cũng có những cái góp ý nho nhỏ đó với tác giả Như Quỳnh, và cũng phải công nhận là cô ấy là một người rất là tiếp thu những cái ý kiến mà mình tổng hợp lại từ quý vị khán thính giả hoặc là các bạn để những cái comment, thì cô ấy cũng là người rất là biết tiếp thu những cái ý kiến đó của mình, đã thấy là cái sự khác biệt rất là rõ rệt, đúng không ạ? Thì có rất nhiều bạn tác giả viết, đặc biệt là những cái chuyện series pháp sư, mình rất sợ các bạn ấy viết chuyện nó quá nặng màu tàu. Tại vì cái này thì mình cũng rất là hiểu, rất là chia sẻ với các bạn ấy thôi. Tại vì nói gì thì nói, thứ nhất là do cái đặc tính văn hóa nó na ná nhau, đúng không ạ? Thứ hai là do cái đặc tính tín ngưỡng nó cũng na ná nhau, đúng không ạ? Thứ ba là do là chúng ta phải thừa nhận với nhau là một cái nền gọi là gì? Cái thế giới chuyện pháp sư rồi tiên hiệp của tàu, nó là một cái thế giới khủng khiếp. Nó ảnh hưởng rất là lớn tới những người đọc truyện và những người viết truyện cùng với cái dòng pháp sư ở Việt Nam. Thế cho nên là tôi rất là sợ cái điều đó. Tôi vẫn luôn dặn các bạn, các em là các em viết cố gắng. Tất nhiên là anh biết là khó lắm, rất là khó. Thế bản thân anh cũng thế thôi. Thì rất là khó, nhưng mà các em vẫn cố gắng là hạn chế nhất có thể, hạn chế nhất có thể, đừng để chuyện nó lái sang nó mang cái màu tàu quá. Đấy. Thì có các bạn ấy cũng rất là tiếp thu. Đấy. Thì mình vẫn luôn dặn như thế, thì tôi vẫn cứ bảo với các bạn các em là anh nói thật là anh có một cái tiềm dịch rất là lớn, anh có một cái tiềm dịch rất là lớn. Tiêm dịch của anh làm việc rất là tốt. Nếu như mà bạn nào mà theo dõi ở bên Mao Sơn thì biết cái hồi đấy tiêm dịch của anh Tụ làm việc nó cực kỳ hiệu quả đấy. Thậm chí là nó còn chưa lên bản rau thì anh, nó mới chỉ lên bản tiếng Trung là anh đã, tim anh đã dịch xong rồi. Thế cho nên là để mà nói, nếu như mà đọc chuyện tàu thì đọc cái chuyện có màu tàu thì thà là anh đọc chuyện tàu. Tiêm dịch của anh dịch tốt lắm, dịch khiếp lắm. Đấy. Nên là các bạn viết vẫn biết là rất là khó, bởi vì pháp sư thì nó lại phép thuật, nó rất là khó để tránh cái màu tàu, nhưng mà thôi, mình cứ cố đến đâu thì được đến đó nhá. Từ từ mình sẽ hình thành lên một cái lối viết của riêng mình, mang cái màu sắc của riêng mình là như thế. Cũng có những bộ truyện mà mình cũng tính là có khi có những bộ truyện series mình tính chưa chắc mình theo được, tại vì là càng ngày nó càng nói theo cái cách mà các bạn đọc truyện vẫn có nói là càng ngày nó càng lậm tàu. Đấy. Thì mình cũng phải nói thẳng với tác giả là nếu như mà các em cứ viết như vậy thì anh chắc là phải dừng, chứ anh như thế thì thà anh đọc truyện tàu còn hơn, anh vẫn cứ nói. Đấy. Thì kể cả như bé Như Quỳnh này, anh cũng phải dặn ngay từ đầu. Thì các bạn, nếu như bạn nào mà theo dõi bộ này từ đầu, các bạn sẽ thấy tác giả Như Quỳnh đang dần dần có một cái định hướng rất là rõ rệt trong cái lối viết. Ok, thì cũng mong rằng là em sẽ tiếp tục duy trì được cái chất lượng như vậy. Em hello chị Hương. Đấy. Ngày mai chuyện gì thì anh không biết, anh cũng chưa biết nữa. Thông báo với anh em là tác giả Tuấn Hàn Quốc vừa mới gửi file cho tôi một bộ truyện về thần trùng. Riêng Tuấn Hàn Quốc thì anh em nào thường xuyên theo dõi thì sẽ biết là Tuấn Hàn Quốc được gọi là tác giả chuyên hành hạ thần trùng. Ông ấy có đám ma thần trùng, ông ấy có đưa tang thần trùng, ông ấy có cái gì thần trùng, tóm lại là cứ loanh quanh ông hành hạ thần trùng đến khốn khổ. Đến mức chắc là nếu mà thần trùng mà nó xuất hiện được, nó chắc nó khóc và thôi đừng hành hạ tao nữa. Thì những cái tác phẩm của Tuấn viết về thần trùng nó mang cái màu sắc nó rất là ghê rợn. Thực sự là rất là ghê rợn. Các bạn có nhớ trong cái bộ gần đây nhất này, cái bộ tôi nhớ tự nhiên tôi quên cái gì thần trùng rồi ấy. Thì cái bộ đó là có những cái phân đoạn giật mình luôn. Có những phân đoạn mà bạn ấy viết phải nói là chất lượng thật sự. Thì bạn ấy vừa gửi file lúc nãy xong, chắc là ngày mai mình sẽ chuyển cho chị biên tập. Chắc là phần này sẽ là bốc mộ thần trùng. chôn rồi mà thì bây giờ đến được là bốc mộ. Hành hạ thần trùng đến khổ. Thì để cho chị biên tập duyệt, sau đó là mình sẽ lên sóng sớm cho anh chị em nhé. À không, mai mình không nghỉ. Thật ra đọc truyện livestream buổi tối này thì nó cũng có cái gì đâu. Ví dụ ban ngày thì còn phải làm việc này việc kia, chứ còn buổi tối thì đến 10 giờ đêm thì cũng chả có đi đâu, là chả làm gì cả, đúng không? Thì cứ lên đọc truyện với anh em. Trừ trường hợp ví dụ hôm nào mà tôi, ví dụ như tối hôm nọ là đi làm về, chú Đạt hôm đấy là chú Đạt là lên lương. Bye bye bé Tiểu Sả. Hôm đấy là chú Đạt lên lương. Đó, chú Đạt được sếp quyết định lên lương, tăng lương ấy. Thế nên là chú Đạt mời anh em đi uống bia. Thế thì chú Đạt đáng nhẽ là mấy anh em bảo đáng nhẽ là phải mở tiệc, nhưng chú Đạt bảo là thôi đợt này chú mặc dù lên lương thế nhưng mà chú vẫn chưa nhận được cái lương mới, chưa đến tháng sau chú mới nhận lương mới, anh em vừa thôi, thông cảm cho chú khất, thì đi uống bia để cho nó tiết kiệm là được, không sao cả. Thế là tôi lập tức là gọi hết toàn bộ anh em cả dưới xưởng nữa cùng lên để chúc mừng chú Đạt. Thì cũng không có gì, nó vào khoảng trong cái kíp của chúng tôi làm vào khoảng tầm 6 mâm thôi. Ngồi uống từ lúc đấy đi làm về là 5 rưỡi. Uống đầu tiên là uống bia hơi. Các bạn, chú Đạt bảo uống bia hơi cho rẻ. Sau đó thì quán nó hết bia hơi thì chuyển sang uống bia lon, bia Hà Nội. Uống đến tận khoảng, tôi nhớ là lúc tôi về nhà là 2:30 sáng. Mặc dù là chú Đạt cố gắng tiết kiệm thế nhưng mà chú Đạt vẫn tốn một mớ. Đáng của đắc tội chú Đạt. Thì trừ những hôm nó có những cái sự cố thôi, chứ còn tôi sẽ cố gắng là sẽ duy trì cho anh em nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đàn ông mà bé Tiểu Sà, sau này khi mà con lấy chồng một thời gian, con sẽ biết đàn ông mà. Con sẽ thắc mắc, ủa tại sao có 4 năm ông ngồi nhậu với nhau mà tại sao các ông có thể ngồi đến thâu đêm suốt sáng được, lấy chuyện gì để mà nói, đúng không? Thế nhưng mà thật ra đàn ông mà, một khi mà đã có tí thuốc nói, có một tí nước nói vào trong huyết quản rồi, nó có đủ thứ chuyện để nói. Nó có đủ thứ chuyện để nói luôn. Nói trên trời dưới bể đàn ông nó kỳ diệu như vậy đó. Đó, nói đủ thứ, tranh nhau nói. Có khi bình thường có những người cả ngày cậy không mở miệng đó. Nhưng mà có một tí nước nói vào phát là bắn như là súng liên thanh luôn. Đấy. Thế là đã thế xong rồi, đã quán bia nó lại còn có cả cái loa hát, thế bắt đầu lấy ra hát. Không, đã chỉ uống bia thôi, không có đi hát karaoke, không có vịn gì cả, chỉ lấy cái loa kéo ra hát thôi. Ở ngay đây thôi. Nói đủ thứ chuyện, thế nên là cái này là phải chia sẻ rất là thật, là chị em thông cảm. Đôi khi chị em thông cảm cho đàn ông chúng tôi. Tất nhiên là tôi không bênh những người chồng hay bê tha rượu chè bé bét. Thế nhưng mà cũng phải có những lúc có anh em bạn bè đó, có những buổi nói thật trời nó nắng nóng, đúng không? Mùa hè trời nó nắng nóng, nó háo. Đi làm về về gần đến nhà cái chỗ này thì có thể là tôi về vứt xe xong đi bộ thong thả ra, mình không sợ cái việc là nhậu nhẹt đi xe nữa, thì thôi mình đút tay túi quần mình ra mình ngồi, anh em ngồi với nhau cốc bia, thì thôi hôm nay mẹ con ở nhà ăn cơm với nhau thôi, để bố nó đi uống bia một bữa. Đôi khi là như thế, cứ miễn là thôi thì không phải là ngày nào cũng nhậu be bét, đúng không? Không phải là ngày nào cũng say sư xỉn, lâu lâu được bữa thế thì nó thôi, chị em thông cảm. Đàn ông mà nhá. Cái này thì không phải là tôi đang bênh vực cho những cái tiêu cực đâu, nhưng mà tôi đứng ở cương vị là một người chồng trong gia đình, tôi cũng không phải là người thích nhậu. Nói thật là bây giờ nhiều lúc còn sợ nhậu đấy. Nhưng mà có những lúc vui, anh em cả xưởng như thế, mà mình là người, tôi nói thật là tôi rất là gần gũi với anh em thợ ở dưới xưởng, tôi rất là hiểu các bạn. Cái công việc của bạn ấy rất là nóng nực, mệt mỏi. Ngồi với anh em. Thế nên là hôm đấy mình đánh đu đến tận cuối cùng. Trong khi đó là chú Đạt không được về. Chú Đạt cứ ngồi dựa vào cái ghế. Ông đầu đặt cho cái bình đá đó. Cái bình đựng đá đó. Đặt lên trên lòng cho ông ấy. Thế là ông cứ ngồi ôm cái bình đựng đá. Ông gác một cái bom bia ở bên cạnh. Bom bia hết bên cạnh. Ông cứ ngồi gật gù, ông ngủ ngon lành. Anh em này xả láng đi, hôm nay chú Đạt mời anh em xả láng đi. Cậu Cần có nói giàu đâu những kẻ ngủ chưa sang đâu, thì đúng rồi đó. À, công chúa thượng quan Quỳnh Hoa, anh đồng ý với cái việc là những người đàn ông mà cứ nhậu nhạt suốt ngày thì cái đấy là không ổn một tí nào cả, bỏ bê vợ con không ổn một tí nào cả. Nhưng thôi thì đôi khi cho phép chồng của mình về muộn một bữa, bỏ một bữa cơm nhà đi nhậu. Tất nhiên là mấy anh em ngồi nhậu với nhau lành mạnh, nhưng cũng chưa, anh chưa nói gì đến cái phần là nhậu xong rồi đi hát karaoke vịn vọt gì, anh chưa nói đến cái phần đó nhá. Nhưng mà chỉ đơn giản là anh em ngồi nhậu với nhau nó vui mà, thật mà, nó vui mà. Có khi như thế nó sẽ làm giảm bớt đi, có những lúc câu chuyện nó làm giảm bớt đi được áp lực trong cuộc sống. Bản thân anh cũng vậy thôi. Anh có rất là nhiều mối quan hệ xã hội, bạn anh cũng rất là nhiều. Thế nhưng anh có khoảng tầm 4-5 thằng bạn thân ở gần. Còn ví dụ như bọn Hải 4 thì nó cũng là bạn thân đấy, nhưng mà nó đi xa suốt. Đấy, chả mấy khi nó về. Rồi Duẩn Giết thì nó ở xa, tận trên Tuyên Quang. Nó ở xa thì không nói. Thế nhưng mà ở quanh mình có những mấy bạn thân từ bé tí luôn. Thì có những lúc bọn anh, hoặc là ví dụ anh nói thật, ví dụ như anh chẳng hạn, có những lúc anh căng thẳng công việc quá, ok bé Ngọc Vi em ngủ ngon, ở lúc công việc của anh nó căng thẳng quá đó, có những câu chuyện mà đàn ông chẳng thể nói được với phụ nữ, hoặc là chỉ nói qua qua thôi, cũng chẳng thể nào mà nói sâu được, tại vì nó có những câu chuyện mà chỉ có những người đàn ông người ta nghe, người ta hiểu. Thật mà, đây là anh nói rất thật, không phải anh coi thường chị em phụ nữ đâu, nhưng đúng là như thế. Có những câu chuyện mà anh cũng chỉ nói qua qua vợ anh là tình hình nó là như thế. Chứ cũng chẳng thể nào mà nói cụ thể ra được nhiều cái. Thế là anh lại gọi mấy anh bạn. Anh lại gọi mấy anh bạn thân. Là mấy thằng ra ngồi với nhau. Nhậu nó cũng chẳng có gì đâu. Anh thì dân dã, anh cũng không có tiền để mà đi nhà hàng sang trọng mấy ngày, anh ngồi quán bia cỏ thôi. Thế nhưng mà đấy, có tí nước nói vào phát là bắt đầu nó nói hết ra những cái mà mình còn đang cảm thấy nó ức chế trong lòng, đúng không? Nói hết được, mà đó là những người bạn mà thân thiết với mình, cũng hay mà. Bé Tiểu Xà đi xong ngồi hóng chuyện với các anh cũng vui, cũng cũng có. Ngày xưa đó, ngày xưa khi mà còn yêu vợ của chú, tức là người yêu lúc đấy, cũng cũng cũng thỉnh thoảng cũng đi theo chú đi nhậu. À, cũng có ngồi cũng mấy anh kia cũng thế. Chú thì trong số mấy anh em thì chú lấy vợ muộn nhất, thì lúc đấy là mấy anh kia nó cũng có vợ hết rồi. Còn chú thì lúc đấy mới chỉ giai đoạn người yêu thôi. Cũng có ngồi nghe bọn chú nói chuyện. Thế nhưng mà có những câu chuyện thì các cô ấy theo được, nhưng có những câu chuyện các cô nghe các cô chả hiểu gì. À, có những bữa nhậu ngồi cả một buổi tối chỉ nói đến cái chuyện chơi game, ngày xưa chơi game như thế nào. Đúng không? Cái hồi mà còn chơi cái điện tử 6 nút đó, Sega đó, chơi như thế nào, nói cả một buổi tối không hết. Đấy. Thì nó có những câu chuyện mà nó giống như kiểu chị em phụ nữ, các bạn cũng thế. Có những câu chuyện chị em phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, đúng không? Nói tỉ dụ như là à, cái áo vú này mặc nó độn cái ngực như thế này, cái quần xì lỏn này mặc nó gợi cảm để cho mấy anh mê như thế kia, đúng không? Hoặc là những cái câu chuyện ví dụ như là à, rau muống giá lên thịt giá xuống, băng vệ sinh siêu mỏng cánh. Nó có những câu chuyện nó khác. Mà lúc đó thì không lẽ là đàn ông ngồi ở đó hóng, đúng không? Thì đàn ông cũng thế, họ cũng có những câu chuyện. Tất nhiên là nó cũng chẳng phải là để nói xấu chị em đâu, mà có nói xấu thì chị em cũng chẳng biết nên biết làm gì. À, có những câu chuyện anh em ngồi với nhau đấy. Thế cho nên là đôi khi nhá, đây là tôi thay mặt anh em đàn ông, những người đã có gia đình và kể cả những anh em chưa có gia đình, thì tôi thay mặt anh em xin phép chị em đôi lúc phải thông cảm cho chúng tôi nhá. Đôi lúc thông cảm cho chúng tôi một tí, cho phép chúng tôi đi nhậu một vài bữa. Nó là một cái gì đó, nó cũng giống như kiểu là để xả như là stress, tìm lấy một người để hoặc là một nhóm bạn để cho mình nói chuyện. Để biết rằng là mình vẫn đang sống ở trong một cái cộng đồng nhá. Đấy là cái chia sẻ với anh chị em. Đây là tôi đang đứng ra để khẳng định quyền lợi với anh em đấy nhá. Anh em nào mà cảm ơn tôi thì mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Ở bên tóc kìa, nó lại vẫn bị tách nền kìa em ơi, chưa bỏ cái tách nền à. Ôi, nhìn ảo lòi. Nhìn ảo lòi em yêu. Ảo vãi. Trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên cùng với kẹo là kẹo rồi mix bột trà xanh, và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Cái này mà chấm với mấy quả bưởi rôn rốt mùa trung thu á, nó gọi là đẳng cấp luôn. Vừa mới chấm chiều này xong, quá là ok anh em. Trung thu mà pha ấm trà, ngồi nhấm nháp với cái bánh trung thu. Nhưng mà nhớ nhá, tôi không biết là anh em nào, nhưng mà tôi rất thích cái bánh trung thu thập cẩm. Cái nhân thập cẩm kiểu ngày xưa mà nó có mấy cái lạp xưởng, mấy cái lá chanh kiểu ngày xưa đó các bạn. Chứ tôi lại không thích sau này là bánh nhân đậu xanh đậu đỏ. Tất nhiên là ăn thì cũng ngon, nhưng mà không thích bằng bánh sau này là nhân đậu xanh đậu đỏ, matcha, mocha rồi tổ cha cái gì gì đâu. Tôi thích cái bánh trung thu mà bánh nướng ấy. Bánh nướng, bánh dẻo tôi cũng thích, nhưng bánh dẻo nó cảm giác nó không thích bằng bánh nướng. Cái bánh nướng ngày xưa mình nhớ mãi, trung thu mà mẹ được nhà máy công ty gang thép ấy, nhà máy cho một cái bánh nướng, một cặp bánh nướng bánh dẻo, nhưng mà cái nhân đậu xanh không phải, cái nhân của nó là cái nhân thập cẩm. Ngày xưa làm gì có đậu xanh, đậu đỏ hay cái gì gì đó đâu. Không có. Nó chỉ là nhân thập cẩm. Trong đó là đỗ này. Tôi thích nhất là cái lạp xưởng ở đó. Lạp xưởng này. Lá chanh này. Đấy. Cái bánh đó ăn mới ngon. Em bé Hà Diễm. Bé Hà Diễm, Hà Quảng Ninh phải không em? đấy, ăn cái đó mới ngon. Cái bánh đó mà pha ấm trà đó, pha một ấm trà ăn cái bánh trung thu đó nó mới gọi là tuyệt vời. À ừ, Hà này là Hà Dím. Anh ấy, tối nay vẫn nghe à em? Anh nhớ rồi. Chị em thân thiết với con Hà Anh. Con Hà Dím, chị em thân thiết với con Hà Anh. Anh nhớ rồi Hà Dím. Anh tưởng là con bé, nó còn một con bé nữa, con bé Hà Quảng Ninh nữa. Nó cũng Dím. Ồ, cái nhân thập cẩm, tất nhiên là, thì đã bảo mà cái thời của bọn chú nó chỉ có thế thôi. Bé Tiểu Xà. À, cái thời của bọn chú nó chỉ có đến thế thôi. Thế nhưng mà bao nhiêu năm rồi mình ăn mình vẫn thấy nó ngon. À, nó vẫn ngon. Chứ sau này thì nó có rất là nhiều vị. Nhưng mà tôi không biết, tôi không hiểu làm sao. Ăn nó không ngon như trước. Pha cái ấm trà đó, ăn với cái bánh trung thu, một cái loại nhân thập cẩm đó. Tôi đảm bảo với tôi một uy tín luôn, thật sự. Không tin cứ thử mà xem, ngon cực. Thêm cái kẹo lạc kẹo rồi chuẩn bài. Ngồi ngắm trăng. Hoặc là như là trung thu ở Thái Nguyên chúng tôi năm trước là có những cái xe họ đi xong có mấy cái cô nàng tiên cá này, rồi là công chúa Elsa này, rồi là công chúa Lọ Lem này, đứng ở trên xe xong nó nhảy mà đi kiểu rượu rước đèn ấy. Mình ngồi trên một cái quán nào cao, mình nhòm xuống, trời ơi, dù là Elsa, dù là Lọ Lem, dù là nữ hoàng băng giá hay cái gì thì các cô trông cũng thật là. Anh em nào không tin hỏi bé Hà Dím biết, nó ở Thái Nguyên cùng tôi năm trước. Các bố đưa các con đi xem rước đèn trung thu mà các bố mắt cứ trợn tròn cả lên. Thôi rồi, đáng nhẽ sẽ có nói chuyện với anh em về trung thu một tí, nhưng mà thôi muộn rồi, mai nhá. Anh cũng thế đó, à gì hôm đấy anh cũng thế, anh cho thằng cò ngồi trên cổ. Mà anh chỉ ước gì là anh lại được một ai đó cõng lên cổ để vượt qua đám đông để nhìn các cô ấy. Thật mà, các cô ấy đứng ở trên mấy cái xe rước đèn ấy, nhưng mà các cô Elsa thì có thể là vẫn là trên thì vẫn là tết tóc, đội cái tóc giả tết vàng, mặc cái váy màu xanh ấy. Thế nhưng mà khổ quá, mà chả hiểu là cái người thiết kế cái váy của Elsa kiểu gì, nó mỏng teo teo, xong nó trông anh còn tưởng là bộ bikini. Không hiểu kiểu gì luôn thề. Đặc biệt là nhìn nàng tiên cá với lại đội diễu hành các cô ấy thì thôi rồi luôn. Anh nhìn một cái xong anh vô thức anh quay sang anh nhìn anh em ở bên cạnh cũng thế, ông nào mắt cứ mặc kệ, con thì khóc lóc kéo bố ơi bế con lên với bố cứ. Thật luôn mà, trung thu ở chỗ tôi năm trước rước đèn ác luôn, năm nay thế bảo cũng rước đèn như thế. Tôi nhất định là tôi sẽ chen qua đám đông mà xem mắt. Mình cứ tưởng mình như thế mình xấu hổ. Cứ tưởng mình xấu hổ. Thế là mình quay sang nhìn anh em, nó cũng thế cả lút với nhau. Thật. Anh em không tin, để năm nay tôi đi, tôi quay clip lại cho anh em xem. Ok, tụi mình nghỉ nhé các bạn. Tụi mình nghỉ nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.